Xin chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Tiểu tử, thật sự là không biết nên làm sao tới hình dung vận khí của ngươi. Lúc đầu gần nhất ta còn đang rầu rĩ làm sao có thể mau chóng đề cao thân thể của ngươi cường độ. Hiện tại rốt cục có mặt mày, Trạm lão nói, đem trên mặt cái kia tấm da trâu giấy đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận, ánh mắt nhìn lướt qua, tu tủy đan, dùng cho ngâm thân thể, có tẩy cân phạt xương, sửa chữa tinh túy, cường tráng thể phách công hiệu, đế chi ngũ phẩm. Tà thuốc này lúc trước Tiêu Viêm cũng nhìn thấy, nhưng là vẫn chưa nghĩ lại, chỉ là vừa xem mà qua, bây giờ nghe Trạm lão kiểu nói này, trong đôi mắt nóng bỏng chi sắc lập tức phun trào. Dựa theo phương thuốc này, đối với tu tủy đan giới thiệu, đúng là có thể đề cao cường độ thân thể. Cường tráng thể phách đan dược vốn là cực ít, có thể nói là phượng mau lân giáp giống như tồn tại, mà lại cao phẩm giai là ít lại càng ít. Từ Trạm lão nhìn thấy phương thuốc này lộ ra trên nét mặt, đó có thể thấy được cái này tu tủy đan không đơn giản, công hiệu phải rất khá. Tiêu Viêm mỗi chữ mỗi câu mà nhìn xem trong tay phương thuốc, dược liệu cơ hồ đều là Tiêu Viêm căn bản chưa nghe nói qua, lão ma hoàng phê bình chú giải, biết đến đều phải chết, trừ bản hoàng, càng hiện ra cái này phương thuốc trọng yếu cùng bất phàm. Huyết ma huyền hoàng điên rồi, thế mà đem biết cái này phương thuốc người toàn giết, Trạm lão ở một bên nói, bất quá cái này tu tủy đan hoàn toàn chính xác phi thường đặc thù, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, từ phê bình chú giải bên trên nhìn, công hiệu hẳn là coi như không tệ, tiểu tử. Cái này tu tủy đan đối với ngươi đề cao cường độ thân thể có thể sẽ có trợ giúp thật lớn. Quan hệ này đến ngươi có thể hay không mau chóng thu hoạch được yêu tộc huyết mạch, quá trọng yếu. Trạm lão tiếp tục nói. Nhưng là luyện chế dược liệu tầng không có, mà lại có dược liệu còn quá mức hiếm có, chỉ sợ được chính ngươi đi tìm. Không nói trước những thứ này, đan dược này là đế chi ngũ phẩm. Ngươi hiện tại thuật chế thuốc quá yếu, dược liệu tầng bên trong có một ít cấp thấp dược liệu. Ngươi vẫn là trước tiên đem thuật chế thuốc tăng lên rồi nói sau. Bây giờ lấy Tiêu Viêm thực lực đã có thể tiến vào dược liệu tầng. Trạm lão tự hồ so Tiêu Viêm còn vội vàng, lập tức liền muốn Tiêu Viêm tiến tháp đi tăng lên thuật chế thuốc. Tiêu Viêm cười xấu hổ cười, từ khi luyện chế ra một lần vạn cổ đan về sau, chính mình liền rốt cuộc không có luyện chế qua đế phẩm đan dược, đích thật là nên tăng lên thuật chế thuốc. Tự thần hư linh tháp treo trồi lên, Trạm lão thân hình chấn động liền bay vào trong tháp. Tiêu Viêm sau đó theo sát lấy Trạm lão cùng một chỗ chui vào đi vào. Đi vào trong tháp, Tiêu Viêm liếc thấy đang tu luyện Long Ý. Lúc này Long Ý thương thế đã triệt để khôi phục, một mực đang luyện khí tầng bên trong tu luyện. Tiêu Viêm hướng khôi phục thương thế Long Ý cười cười, Long Ý, thương thế đều tốt đi. Đối với Long Ý tại ma vực mộ địa thụ thương, Tiêu Viêm là có thật sâu áy náy. Long Ý trông thấy Tiêu Viêm, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, cười gật gật đầu, cũng không nói gì. Long Ý vốn cũng không thích nói chuyện, Tiêu Viêm sớm lấy quen thuộc, đi đến Long Ý bên người, cười tại Long Ý trên đầu vỗ vỗ, không nói thêm gì, liền thẳng đến tầng thứ hai công pháp tầng. Tiêu Viêm tiến vào một mảnh u lam không gian, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở trung tâm cột sáng kia chỗ. Cột sáng kia chính là thông hướng tầng thứ ba luyện dược tầng thông đạo, Tiêu Viêm đi nhanh đi tới. Đến gần cột sáng, Tiêu Viêm bước chân cũng không có dừng lại, thân hình hơi chấn động một chút, trực tiếp đạp đi vào, không có chút nào lực cản. Tiêu Viêm thân ảnh thời gian dần qua biến mất tại trong cột sáng. Một cổ khiến người vui mừng say mê mùi thuốc xông vào mũi, làm cho Tiêu Viêm tâm thần chấn động, một trận hoảng hốt, nhịn không được nhắm lại hai con ngươi, hít vào một hơi thật dài. Sau một hồi lâu mới chậm rãi mở ra, tập trung nhìn vào, kinh ngạc vô cùng, thuốc dưới đất tài chồng chất như núi, vách tường cùng trên đỉnh mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Này chỗ nào là tháp, quả thực chính là một cái dược liệu kho cùng lớn vườn hoa. Trạm lão thân hình cũng xuất hiện tại dược liệu tầng bên trong, nhìn xem Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc, khẽ cười cười, cái này tự thần hư linh tháp tự nhiên không là đơn giản như thế. Tiêu Viêm chỉ là nhìn thấy hơi không đủ đạo một bộ phận mà thôi. Tiêu Viêm, cái kia nơi hẻo lánh chồng, đều là một chút cấp thấp dược liệu, ngươi có thể dùng đến đề thăng một chút thuật chế thuốc, ngươi hiện tại thuật chế thuốc quá yếu. Cái khác dược liệu đều là tương đối cao cấp, ngươi hiện tại còn không cách nào cần dùng đến. Trạm lão chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới, nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, lấy lại tinh thần gật gật đầu, cười cười, liền hướng phía Trạm lão nói cái kia, nơi hẻo lánh đi đến. Ngươi trước luyện dược đi, ngươi hiện tại ba sao đấu đế thực lực hẳn là học tập mới đấu kỹ, theo ngươi bây giờ đấu kỹ, nếu là cùng so ngươi thực lực cao người chiến đấu, không có chút nào khả năng chiến thắng. Hai ngày sau, đi công pháp Tần Học tập đấu kỹ, Trạm Lão an bài xong, thân hình lóe lên, liền biến mất mà đi. Tiêu Viêm đi đến nơi hẻo lánh chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhìn bên cạnh đông đảo kỳ thảo dị quả, khóe miệng nhịn không được hiện lên một tia biên độ, chợt bàn tay vung lên. Một tôn hỏa diễm hình dạng dược đỉnh xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, cái này dược đỉnh tự nhiên chính là diễm một đỉnh. Tiêu Viêm lập tức lại đem trên người mình dược liệu đem ra, cùng bên người những này đồng dạng tương đối thấp cấp dược liệu hỗn cùng một chỗ sửa sang lại một lần. Đều là một chút chỉ có thể luyện chế đế chi nhất phẩm đang dược cấp thấp dược liệu, vừa vặn thích hợp bản thân hiện tại sử dụng, sau đó lấy ra Tiêu Long cho phương thuốc. So sánh một chút dược liệu, Tiêu Viêm lựa chọn đã từng luyện chế thành công qua một lần vạn cổ đan. Đem luyện chế vạn cổ đan dược liệu toàn bộ chọn lựa ra, dựa theo phương thuốc phối thuốc, sau khi hít sâu một hơi, bàn tay tìm tòi, đỏ vàng giao nhau hỏa diễm phút chốc nhào vào diễm một đỉnh bên trong, chính là Tiêu Viêm hỗn độn thánh diễm cùng bạo thiên hỏa dung hợp sau sinh ra hỏa diễm. Tiêu Viêm bàn tay vung lên, bắt đầu luyện chế đan dược. Từng cây dược liệu ném nhập trong dược đỉnh, bay nhảy một tiếng biến thành các loại khác biệt thuốc bột cùng chất lỏng, càng nhiều hơn là biến thành đen sì bột phấn. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, lần trước luyện chế vạn cổ đan về sau, liền lại không có luyện chế qua đế phẩm đan dược, chính mình hiện tại khống hỏa năng lực lạnh nhạt. Bình tĩnh lại tâm thần, Tiêu Viêm khống chế thuốc hỏa diễm nhiệt độ, lần nữa đầu nhập dược liệu. Hỏa diễm tại trong dược đỉnh nhảy lên, trong đó dược liệu cũng theo Tiêu Viêm thảo khống trở nên càng thêm thuần thục, mà từng cái bị luyện hóa. Liền ngay cả lúc trước khó khăn nhất luyện hóa cổ linh chi cũng rất nhanh bị luyện hóa hoàn tất. Tận lực bồi tiếp dung hợp dược dịch, lần này không có ngoài ý muốn, dược dịch thuận lợi dung hợp thành công, chậm rãi ngưng kết, dần dần thành hình. Theo thời gian trôi qua, vạn cổ đang luyện chế thành công, nguyên bản vạn cổ đang muốn dẫn xuất đang lôi, lại bị bây giờ đã là ba sao đấu đế Tiêu Viêm ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Tiêu Viêm bây giờ luyện chế đế chi nhất phẩm đang dược, dựa vào hắn ba sao đấu đế thực lực áp chế, sẽ không sinh ra đang lôi, cái này cũng miễn đi rất nhiều phiền phức. Nhìn lấy trong tay cái này mai sa lúc trước viên kia phẩm chất tăng lên không ít vạn cổ đan, lại nhìn xem trong tay hỏa diễm cùng viêm một đỉnh, Tiêu Viêm lộ ra nụ cười hài lòng. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Tiêu Viêm luyện chế cái này vạn cổ đan sở dĩ không có lúc trước khó khăn như vậy, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Tiêu Viêm dung hợp hỗn độn thánh diễm cùng bạo thiên hỏa hai loại thiên hỏa, đây cũng không phải là lúc trước cái kia chỉ có một tia hỗn độn thánh diễm có thể so, huống chi hiện tại dung dược định thế. Nhưng là thần khí đồng dạng viêm một đỉnh, Tiêu Viêm cảm thụ được, viêm một đỉnh đối với luyện chế đan dược trợ giúp thực sự quá lớn, ngay cả đan dược phẩm chất đều tăng lên rất nhiều. Không có nghỉ ngơi, lại một lần đầu nhập dược liệu, thuộc chế thuốc nhất định phải tại một lần trong quá trình luyện chế mới có thể có lấy tăng lên. Theo từng mai vạn cổ đan ra lò, Tiêu Viêm thuộc chế thuốc cũng đang nhanh chóng mà tăng lên. Thời gian từng giây từng phút đi qua, trong tay Tiêu Viêm tiết tấu càng lúc càng nhanh, tỷ lệ thất bại cũng càng ngày càng nhỏ. Hai ngày sau đó, tử thần hư linh tháp tầng thứ hai công pháp tầng, Tiêu Viêm thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, Tiêu Viêm đã có thể thuần thục luyện chế vạn cổ đan, mặc dù cũng có khi thất bại, nhưng là cuối cùng xác suất thành công cơ hồ đạt tới 90%. Đây đã là luyện chế đan dược cực cao xác suất thành công. Có thể nói, Tiêu Viêm hiện tại đã đứng tại đế chi nhất phẩm định phong. Trạm lão thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn một chút Tiêu Viêm, cười nói, có thể tại như thế trong thời gian ngắn thuần thục chưởng khống đế phẩm đang dược luyện chế, hoàn toàn chính xác rất không tệ a. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi cũng nên học tập mới đấu kỹ, cái kia hồng sắc quang trụ bên trong cái kia phần đi, cái khác hai phần lấy ngươi thực lực bây giờ liền đừng nghĩ trước. Tiêu Viêm có chút hưng phấn, ý giải đấu kỹ uy lực Tiêu Viêm đã trải nghiệm rất sâu, lần này học tập đấu kỹ sẽ là cái gì cấp bậc đây này. Tiêu Viêm hướng thẳng đến Trạm lão chỉ cột sáng bước nhanh đi đến, đứng tại cột sáng trước, nhìn xem lơ lửng ở trong đó quyển trục, không kịp chờ đợi đem bàn tay đi vào, trong cột ánh sáng quyển trục, như là Tiêu Viêm học tập ý giải đấu kỹ lúc, tại Tiêu Viêm xúc tu một sát na, không có chút nào ngoài ý muốn hóa thành sáng lấp lánh chất lỏng chui vào Tiêu Viêm bên trong thân thể, một bức tranh lập tức xuất hiện tại Tiêu Viêm trong óc. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, ổn định lại tâm thần chú ý trong đầu của chính mình hình tượng. Thế giai sơ cấp, Du Viêm hóa tam xích. Một thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Viêm trong ốc, thân ảnh đưa lưng về phía lấy Tiêu Viêm tâm thần, trong tay xích lớn thình lình chính là Tiêu Viêm bây giờ thiên hỏa hằng cổ xích, áo bào màu đen cùng tóc thật dài phất phới, toàn thân tản mát ra một cổ dọa người khí thế, làm cho Tiêu Viêm nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thân ảnh màu đen bước chân khẽ động, thân hình giống như quỷ mị, trong tay thước pháp vung ra một loại quỷ dị biên độ, tất cả động tác như nước chảy mây trôi giống như một mạch mà thành, khí thế bất phàm. Sau đó lặp lại lần nữa lấy động tác mới vừa rồi, chỉ là đem tất cả động tác đều thả chậm lại, Tiêu Viêm rút cuộc thấy rõ một chiêu một thức. Du Viêm hóa tam xích, chia làm ba loại thức pháp, mỗi một thức pháp đều có chính mình độc nhất vô nhị công kích cùng phòng ngự, là một loại có thể công có thể phòng cả công lẫn thủ đấu kỹ, uy lực của nó cực kỳ không thiếu. Tiêu Viêm sau khi xem xong, toàn bộ tâm thần đắm chìm trong một loại cảnh giới kỳ dị bên trong, phiêu miểu mà chân thực, loại cảm giác này cho tới bây giờ chưa từng có. Hai ngày sau đó, Tiêu Viêm hai con ngươi mới chậm rãi mở ra, con ngươi màu đen bên trong một sợi hỏa diễm vọt qua, nháy mắt lại ẩn nặc. Tiêu Viêm phun ra một hơi thật dài, sau đó đứng dậy. Thế giới đấu kỹ quả nhiên không phải tầm thường. Tiêu Viêm âm thầm tán thưởng, tâm thần của mình đắm chìm trong như vậy cảnh giới chỉ sợ chính là cái này thế giới đấu kỹ gây nên, nếu như công pháp của mình cũng có thể đạt tới thế giới. Nghĩ tới Bát Cực Thiên Quyết, Tiêu Viêm trong lòng liền tràn đầy chờ mong, hắn rất muốn biết Bát Cực Thiên Quyết tiến giai hàng quyết về sau sẽ phát sinh loại biến hóa nào. Nhất định phải mau chóng đề cao cường độ thân thể, có được yêu tộc huyết mạch, tìm kiếm thôn tính vệ ba kỳ vật, làm Bát Cực Thiên Quyết tiến giai, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Tiêu Viêm xuất ra Thiên Hỏa Hằng Cổ Xích bắt đầu diễn luyện Du Viêm Hóa Tam Xích, lúc này Tiêu Viêm thức pháp đã đạt đến khá cao cảnh giới, cho người ta một loại đã cương mãnh vừa mềm mềm dai cảm giác. Tại Tiêu Viêm luyện tập thức pháp đồng thời, bước chân phía dưới dĩ nhiên không tự giác bước ra một loại thân pháp quỷ dị, thế giới đấu kỹ dĩ nhiên tự mang thân pháp, làm cho Tiêu Viêm kinh hỉ vạn phần. Vẹn vẹn diễn luyện không đến 3 lần, Tiêu Viêm liền để xuống xích lớn ngừng lại. Thế giới đấu kỹ tiêu hao đấu khí tốc độ thực sự quá nhanh, Tiêu Viêm thực lực bây giờ căn bản là không có cách thời gian dài chèo chống. Tiêu Viêm cười khổ, nếu là mình thực lực lại mạnh hơn một chút, hoặc là Bát Cực Thiên Quyết tiến giai đến hàng quyết, chỉ sợ cũng không sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi khôi phục, âm thầm tính toán, bây giờ thuật chế thuốc đã đến nhất phẩm đỉnh phong, Du Viêm Hóa Tam Xích cũng đã đại khái quen thuộc, nên làm quen một chút khác. Trong tay Tiêu Viêm nhất chuyển, một quyển sách nhỏ xuất hiện tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay Huyết Linh Quyết. Tiêu Viêm nhìn trong tay sách nhỏ, ánh mắt không khỏi lửa nóng, chuẩn thánh giai linh hồn công pháp, Tiêu Viêm cũng là rất là tò mò. Khoảng cách cử hy thành khả năng còn phải cần một khoảng thời gian còn lại liền đến nghiên cứu một chút cái này Huyết Linh Quyết. Tiêu Viêm khẽ đảo mở Huyết Linh Quyết, một loại lực lượng quỷ dị liền trực tiếp chui vào Tiêu Viêm trong óc, làm cho Tiêu Viêm não hại chấn động. Nhất thời, Tiêu Viêm toàn bộ tâm thần lại lần nữa đắm chìm trong một loại cảnh giới kỳ dị, thể nội ma tộc huyết mạch dĩ nhiên cũng tự nhiên phóng thích ra ngoài. Làn da mặt ngoài đồng thời thẩm thấu chảy máu sương mù tản mát ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang, tại không trung ngưng tụ thành vòng vòng quang hoàng, vây quanh Tiêu Viêm, lấy một loại kỳ quái ma quỷ dị lộ tuyến tại Tiêu Viêm bên người du tẩu. Ngay tại Tiêu Viêm vận chuyển Huyết Linh Quyết đồng thời, thể nội quỷ linh dĩ nhiên xuất hiện dị động. Cái này khiến không có một chút chuẩn bị tâm tư Tiêu Viêm không tự giác xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Quỷ linh một mực ở tại trong cơ thể của mình yên lặng, chưa hề loạn động qua, thậm chí có đôi khi đều không cảm giác được quỷ linh tồn tại. Bây giờ vận chuyển Huyết Linh Quyết thời điểm dĩ nhiên dị động, tự nhiên để Tiêu Viêm rất kinh ngạc. Bất quá loại này dị động tự hồ cảm nhận được Tiêu Viêm cái kia một vẻ hoảng sợ, cũng không có tiếp tục bao lâu, một lát sau liền lại yên tĩnh trở lại. Tiêu Viêm đắm chìm trong Huyết Linh Quyết trong tu luyện, đại khái qua 2 ngày, Tiêu Viêm mới chậm rãi từ trong tu luyện ra, ngạc nhiên phát hiện linh hồn của mình chi lực lại có một tia vi diệu tăng lên. Mặc dù vẹn vẹn như vậy một tia, nhưng vẫn mơ hồ hẹn hẹn có thể cảm giác được. Cái này khiến Tiêu Viêm giật mình không nhỏ. Thanh Hạo Nhiên đưa chính mình bộ công pháp kia thời điểm từng nói qua, Huyết Linh Quyết chỉ có thôn phệ quỷ linh lúc mới có thể tu luyện. Có thể hiện tại chính mình chỉ là vận chuyển Huyết Linh Quyết vẹn vẹn 2 ngày thời gian, liền mơ hồ cảm thấy linh hồn chi lực một tia tăng lên. Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới vận chuyển Huyết Linh Quyết lúc thể nội quỷ linh một trận dị động, hẳn là, nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm nhịn không được trở nên kích động. Nếu thật là dạng này, vậy chỉ cần mỗi ngày kiên trì tu luyện Huyết Linh Quyết, góp gió thành bão, linh hồn chi lực liền lại không ngừng đạt được tăng lên. Cái này Huyết Linh Quyết quả nhiên không tầm thường a. Linh hồn chi lực bản thân liền rất khó tăng lên, bây giờ có Ô Tuyệt Minh Linh, linh hồn chi lực tăng lên sẽ không còn là rất khó sự tình. Tiêu Viêm trong lòng càng thêm kích động, nhiệt huyết tựa hồ cũng có chút bành trướng. Lúc này bên tai Trạm lão thanh âm truyền đến, cái này huyết linh quyết đem đối với của ngươi linh hồn chi lực có tăng lên không nhỏ, mỗi ngày đều kiên trì tu luyện một cái đi. Tiêu Viêm mở mắt ra, ta hiểu rồi, hiện tại không sai biệt lắm nhanh đến Cự Hy thành đi, ta nên ra tháp. Chợt, Tiêu Viêm thân hình biến mất tại tử thần hư linh tháp bên trong. Tại phi điệu trên lưng, một tòa tinh xảo trong nhà gỗ nhỏ, Tiêu Viêm thân hình xuất hiện, phất tay đem tử thần hư linh tháp thu nhập nạp giới, sau đó lại đem gian phòng cấm chế khứ trừ. Chỉ chốc lát bên ngoài liền truyền đến rất nhỏ tiếng gõ cửa. Đại nhân, đã đến Cự Hy thành, ngoài cửa truyền đến thuần thú viên thanh âm, Tiêu Viêm lên tiếng, cả sửa lại một chút, liền mở cửa phòng, ra khỏi phòng. Một tòa to lớn hùng vĩ thành thị xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt, như thế lớn thành thị, Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên trông thấy, cao lớn kiến trúc phóng lên tận trời, hướng phía chân trời kéo dài, tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng, xin hỏi chúng ta đến là cái gì khu? Tiêu Viêm hướng thuần thú viên rủ xuống tuân. Ma tộc khu, bởi vì là từ ma đô xuất phát, nơi này tự nhiên là ma tộc địa bàn. Có thể ta muốn đi nhân tộc khu, ta làm như thế nào đi? Tiêu Viêm đến Cự Hy thành mục đích là muốn tìm dược tộc, sợ dĩ nghĩ trực tiếp đi nhân tộc khu. Ngươi vào thành sau hướng đông một mực đi xuống dưới, có thể tìm tới lỗ sâu điểm truyền tống, liền có thể đi nhân tộc khu, thuần thú viên cho Tiêu Viêm giới thiệu nói. Cảm ơn, Tiêu Viêm hạ chim bay, chuyển vào trong dòng người. Cự Hy thành đám người lui tới liên tục không ngừng, Tiêu Viêm theo dòng người nhốn nháo rộn ràng tiến vào thành nội, y theo thuần thú viên nói, hướng đông bước đi. Tiêu Viêm trái phải nhìn quanh, rực rỡ muôn màu cửa hàng cùng dị địa phong tình kiến trúc chỗ nào cũng có, rộng rãi đường đi sạch sẽ vô cùng, hai bên đường. Từng dải lục ấm mang đến từng đợt trăm mát, thành chợ trên không thỉnh thoảng lại truyền đến một trận đang lôi tiếng oanh minh, phảng phất pháo mừng đồng dạng vang vọng bên tai. Trong thành người lại thờ ơ dáng vẻ, tự hồ sớm đã thành thói quen, một phái không khí náo nhiệt. Tiêu Viêm vừa đi vừa nhìn, hướng phía lỗ sâu phương hướng đi đến, ước chừng một canh giờ sau, nhìn thấy nơi xa sáu cái cự đại lỗ sâu, hướng phía sáu cái phương hướng khác nhau, phân biệt có sáu đội người sắp xếp hàng dài, chắc hẳn chính là lỗ sâu truyền tống trận, mau tới trước, tại tiêu lấy nhân tộc khu ba chữ to lỗ sâu trước xếp hàng chờ đợi, không đến một hồi thời gian, có thể tiến vào lỗ sâu. Tiêu Viêm dựa theo yêu cầu, giao nộp 1.000 kim tệ, theo một đợt người tiến vào đi thông hướng nhân tộc lỗ sâu. Một bước vào lỗ sâu, Tiêu Viêm liền rơi xuống thực chất hóa đồ vật bên trên, tập trung nhìn vào, là một chiếc cổ kính thuyền. Loại này chỉ có lỗ sâu mới đặc hữu thuyền trên đấu khí đại lục cũng có, nhưng lại muốn so trên đấu khí đại lục hùng vĩ hùng vĩ. Trên thuyền đã có không ít người, đều ngồi xếp bằng, Tiêu Viêm tự nhiên cũng ngồi xếp bằng xuống, không có trong dự đoán sốc nảy. Cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, vượt quá tưởng tượng bình ổn, một canh giờ không đến, liền đạt tới nhân tộc khu, Tiêu Viêm trong lòng khen một tiếng, không hổ là tốt nhất nhanh nhất lộ sâu, mà lại 10 cái long văn tệ giá cả càng làm cho Tiêu Viêm không dám tin, thấp như vậy liêm giá cả, làm sao có thể duy trì cao cấp như vậy lộ sâu năng lượng chèo chống. Tiêu Viêm đầy mang theo nghi, hoặc cùng tán thưởng ra lộ sâu, bước chân vừa mới bước ra, đầu nhấc lên một chút, trung động chi tình lộ rõ trên mặt. Trước mắt là một tòa cao vút trong mây cự kiến trúc lớn, che cản Tiêu Viêm toàn bộ ánh mắt, chỉ lên trời ngưỡng vọng, lờ mờ nhìn thấy toàn bộ kiến trúc bị mây mù lượn lờ, màu ngọc bạch tường ngoài tráng lệ, các loại tinh thạch khảm nạm một cái cự đại biển khung bên trên năm cái kim quang lóng lánh chữ lớn thình lình lọt vào trong tầm mắt xem kinh thành khách sạn. Biển khung phía trên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chuyển động ba cái to lớn xúc xắc, hiển nhiên, đây là một nhà siêu cấp cỡ lớn sòng bạc. Truyền của tôi A cộng Việt Nam. Tiêu Viêm kinh ngạc nơi này kiến trúc vàng son lộng lẫy, Cự Hy thành quả nhiên danh bất hư truyền. Lấy lại tinh thần, dựa theo Thanh Hạo Nhiên đánh dấu, Tiêu Viêm thuận đường hướng dược tộc chỗ mà đi. Một đường tò mò đi tới, Tiêu Viêm nhìn thấy là cửa hàng san sát, trao hàng thanh âm liên tiếp, đang lôi thanh âm chợt có truyền đến, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Chuyển qua mấy con phố, Tiêu Viêm bước chân tại một gian lộ ra phá lệ hào hùng khí thế lầu các bên ngoài ngừng lại. Lầu các phía trên khắc rõ ba cái vàng óng ánh chữ lớn tụ bảo lâu, rất hiển nhiên, đây là bán ra bảo vật cửa hàng, các loại cổ quái kỳ lạ bảo bối đều có bán ra. Nhìn xem nơi này rộn rộn ràng ràng, như nước chảy dòng người, cùng này cửa hàng chiếm vị trí, Tiêu Viêm biết, cái này tụ bảo lâu tại nhân tộc trong địa bàn, cũng hẳn là có không nhỏ tên tuổi. Tiêu Viêm đứng tại cửa chính, chần chờ một chút, đi vào, Tiêu Viêm bước chân bước vào đại môn, một cái chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn đại sảnh liền xuất hiện tại trước mắt. Trong đại sảnh, có đông đảo quầy hàng, trong quầy bày đầy lấy rực rỡ muôn màu vật phẩm, dược liệu, đan dược, vũ khí, ma hạch, đấu kỹ, cái gì cần có đều có. Phóng tầm mắt nhìn tới, các loại vật phẩm ngũ quan thập sắc, hơn nữa nhìn cái kia chất lượng, Tiêu Viêm chính là minh bạch, những này có thể đều không phải cái gì hàng thông thường. Tiêu Viêm ánh mắt tại tụ bảo lâu bên trong quét sạch, cuối cùng đứng tại một chỗ chuyên môn tiêu thụ dược liệu địa phương. Chậm rãi đi tới, Tiêu Viêm nhìn xem chủng loại phong phú dược liệu, lập tức mắt thả tinh quang. Băng Lăng Thảo, Huyễn Mộng Đằng, Nguyên Địa Thảo, Yêu Minh Đài, Tiêu Viêm không chịu được từng loại niệm đến, nhưng nhìn xem phía dưới yết giá thân thể vẫn không khỏi được chấn động. Một cốc Băng Lăng Thảo liền muốn 50 lông văn tệ, mà Yêu Minh Đài càng là cần 150 lông văn tệ. Đây đều là luyện chế tu tủy đan cần có một chút cơ bản dược liệu, không nghĩ tới thế mà đắt như vậy. Quầy hàng gã sai vặt trông thấy Tiêu Viêm, chậm ung dung đi qua tới. Tiêu Viêm nhìn xem những dược liệu này, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cốc nhan sắc u lam dược liệu phía trên. Bộ dược liệu này tên là Bân Lam Chi, tương đối hy hữu, cũng là luyện chế tu tủy đan một loại dược liệu, giá tiền 500 long văn tệ một gốc, xin đem bộ dược liệu này cầm cùng ta xem một chút. Tiêu Viêm nhìn trước mắt cái kia gã sai vặt, hướng về phía Bân Lam Chi chỉ, gã sai vặt nhìn Tiêu Viêm một chút, không có lập tức lấy ra Bân Lam Chi, mà là chỉ vào Bân Lam Chi dùng giọng nghi vấn hỏi, ngươi nhất định phải chính là bộ dược liệu này. Tiêu Viêm gật gật đầu, xin hỏi công tử, là muốn nhìn, vẫn là phải mua? Mua, 500 long văn tệ, nhìn, gã sai vặt lời nói rất khách khí, có thể hương vị rõ ràng có chút chua. Tiêu Viêm không có cùng gã sai vặt so đo, nói ra, trước nhìn, hàng đối với, liền mua. Gã sai vặt không thầm nghĩ Tiêu Viêm sẽ trả lời như vậy, rõ ràng ý tứ chính là, người chê ta mua không nổi, ta còn chê nghi hàng không đúng đây. Gã sai vặt ăn ngầm xẹp, chính không thể không đưa tay đi lấy Bân Lam Chi thời điểm, phía sau Tiêu Viêm cách đó không xa, một thanh âm vang lên. Tiểu nhị, gần nhất có cái gì hàng mới đến a? Gã sai vặt duỗi ra tay lập tức rụt trở về, trên mặt lập tức chất đầy cười lấy lòng, cực kỳ cung kính hô, là từ công tử a, ngài, nhưng có đoạn thời gian không có tới. Hôm nay mới vừa lên một nhóm hàng mới, ta vậy, thì đem cho ngài nhìn. Nói xong, đứng lên, đi tiếp đãi vị này, từ công tử. Tiêu Viêm khẽ cho mày. Bị gã sai vặt xưng là từ công tử đi tới gần, ánh mắt liếc nhìn gã sai vặt tay rút về địa phương, gốc kia U Lam Bân Lam Chi. À, Bân Lam Chi, mới đến, không tệ lắm, cái này Bân Lam Chi ta muốn, cho ta bao bên trên. Một thân hoa phục từ công tử đi tới Tiêu Viêm bên người, sau lưng theo sát lấy hai người đàn ông tuổi trung niên, một bộ phú gia công tử khí phái, phân phó gã sai vặt thời điểm. Liếc mắt ngắm quần áo giản dị hắc bào Tiêu Viêm một chút, Tiêu Viêm âm thầm dò xét vị này, từ công tử thực lực, ước chừng cũng liền ba sao đấu đế hậu kỳ thực lực, mà cái kia hai tên trung niên nhân nam tử hắn lại thăm dò không ra, hiển nhiên, thực lực so cái kia, từ công tử cao hơn rất nhiều. Có ngay, gã sai vặt cao hứng trả lời, định đi lấy Bân Lam Chi. Chờ chút, Tiêu Viêm nghiêm nghị gọi lại gã sai vặt duỗi ra tay lập tức đứng tại nơi đó. Vị công tử này, thật xin lỗi, cái này gốc Bân Lam Chi là ta nhìn thấy trước. Tiêu Viêm quay đầu đối với vị này, từ công tử nói, sau đó quay đầu lại đối gã sai vặt phân phó nói, cái này gốc Bân Lam Chi ta mua. Gã sai vặt con mắt nhìn xem Tiêu Viêm, lại nhìn xem từ công tử, nhất thời chẳng biết như thế nào cho phải. Chậm đã, từ công tử tự hồ cũng không có sinh khí, nhẹ hô một tiếng, ngươi nhìn thấy trước, ngươi nói ngươi nhìn thấy trước chính là ngươi nhìn thấy trước, ta còn nói cái này gốc Bân Lam Chi là ta đã sớm dự định, có phải hay không a tiểu nhị? Gã sai vặt mắt nhìn lấy từ công tử, hơi ngây người một lúc, lập tức bận biểu gật đầu không ngừng, là, cái này gốc Bân Lam Chi, là từ công tử, đã sớm dự định. Tiêu Viêm khóe miệng giơ lên một vệt rất nhỏ độ cong, không để ý từ công tử, trực tiếp nói với gã sai vặt, đừng cùng ta đóng kịch, cho ta bao lên đi. Từ công tử nhận không nhìn, lúc đầu trầm ổn sắc mặt lập tức liền âm xuống tới, hừ, từ đâu tới nhà quê, lại dám cùng bạn công tử giật đồ. Quay đầu đối với Tiêu Viêm khinh miệt nói ra, lần đầu tiên tới Cự Hy Thành, con không biết bạn công tử là ai à. Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại, ngữ khí nhàn nhạt, dường như tại lẩm bà lẩm bẩm, ngươi là ai không liên quan gì đến ta, ngươi mua dược tài, ta cũng mua dược tài, ta tới trước, sợ gì ta mua. Tiểu nhị, bao bên trên, gã sai vặt không có bất kỳ cái gì động tác, con mắt nhìn về phía từ công tử. Tiêu Viêm bắt đầu có chút phát hỏa, hướng về phía gã sai vặt quát lạnh một tiếng, tranh thủ thời gian cho ta bao lên. Bỗng nhiên nghe được Tiêu Viêm tiếng quát, gã sai vặt sắc mặt cực kỳ khó coi, hung hăng mà nhìn xem Từ công tử, tự hồ đối với cái này Từ công tử cực kỳ kiên kỵ. Bên cạnh Từ công tử không chịu nổi, tiểu tử đến thật là a, cũng không hỏi thăm một chút bản công tử là ai, tại cái này trên địa đầu còn không có mấy người dám cùng bản công tử giật đồ, hôm nay cái này gốc Bân Lam chi bản công tử chắc chắn phải có được, ta ra 600 long văn tệ. Hư, tiểu tử, 500 long văn tệ là ngươi toàn bộ gia sản a, ha ha ha ha, bản công tử dùng tiền liền đập chết ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy chậm rãi quay đầu, tế mị lấy hai mắt nhìn chòng chọc Từ công tử, lửa giận bên trong lên, ánh mắt kia phảng phất muốn giết người đồng dạng nổ ra một chút hỏa hồng. Không nói gì, từ trong nạp giới xuất ra toàn bộ kim tệ dùng sức đập vào trên quầy, 99.000 kim tệ. Từ công tử bị Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng chăm chăm đến trong lòng có chút run rẩy, có thể vừa nhìn thấy Tiêu Viêm đánh ra tới kim tệ, lập tức cười lên ha hả, thật sự là tên nhà quê, kim tệ, ha ha ha ha, dùng kim tệ, tiểu nhị, ta ra 1.100 long văn tệ. Tiêu Viêm không biết, tại Cự Hy Thành, mua bán đồ dùng nhiều long văn tệ, kim tệ đồng dạng bị cân làm tiền lẻ sử dụng. Sở dĩ Tiêu Viêm xuất ra một đống kim tệ, để Từ công tử lập tức tìm được chế giữ Tiêu Viêm cớ. Nghe được Từ công tử hô lên 1.100 long văn tệ giá cả, Tiêu Viêm lửa giận triệt để thiêu đốt, mẹ nó, thật đúng là muốn cầm tiền đập chết lão tử hay sao? Tiêu Viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái như nhân thân một kích cỡ tương đương phát ra hào quang óng ánh vật thể rơi vào Tiêu Viêm trước mặt. Đương nhiên đó là Thanh Hạo Nhiên tặng cái kia lục tinh ma hạch. Tiêu Viêm trong nạp giới thực sự không có tiền, có thể cầm ra, duy có cái này lục tinh ma hạch. Lúc này, chung quanh người vây xem bắt đầu nhiều hơn, trông thấy Tiêu Viêm đột nhiên xuất ra một cái lục tinh ma hạch, trong đám người một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận nhất thời. Trong đó Tiêu Viêm nghe được một tuổi trẻ thanh âm nói ra, trợ lý giám đốc đại nhân, người này hẳn là cái gì con em của đại gia tộc lần đầu tiên tới Cự Hy Thành A. Bằng không thì làm sao cầm cái lục tinh ma hạch chạy nơi này đến mua dược tài, nơi này dược liệu đắt cỡ nào a? Ít nói chuyện, một thanh âm khác thấp giọng quát khiến nói. Thuận theo thanh âm Tiêu Viêm liếc qua, chính là một chủ vừa từ hai người, làm chủ người kia, tuổi không lớn lắm, một bộ trường bào màu xám, thanh tú nho nhã bên trong mang theo cuồng giả tướng mạo hạ lộ ra cương nghị cùng quả cảm, nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt còn mang theo thương nhân khôn khéo. Tiêu Viêm ném đi một đạo cảm tạ ánh mắt. Lúc này Từ công tử có chút trợn tròn mắt, nhìn xem Tiêu Viêm xuất ra lục tinh ma hạch, trợn mắt hốc mồm, hắn quả thực không thể tin được, trước mắt cái này xuất ra đều là kim tệ tiểu tử nghèo, thế mà có thể tiện tay xuất ra như thế thứ đáng giá. Phải biết, lục tinh ma hạch, cho dù là rất nhiều không nhỏ gia tộc, cũng là chưa từng có được, thị trường giá cả tối thiểu 10 vạn long văn tệ, mà lại còn có tiền mà không mua được. Từ công tử khí diễm lập tức bị Tiêu Viêm đè ép xuống, cắn răng một cái, hận hận trừng Tiêu Viêm một chút, vung tay lên, mang theo hai người đàn ông tuổi trung niên xám xịt rời đi. Từ công tử rời tách đi, gã sai vặt sắc mặt liền xanh đỏ không chừng, nhưng rất nhanh liền chồng lên cứng ngắc cười, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn đem Bân Lam chi dùng hộp cấm đóng gói tốt, hai tay phụng đến Tiêu Viêm trước mặt, đám người vây xem lúc này đã lần lượt bắt đầu tán đi, Tiêu Viêm không có làm bất luận cái gì để ý tới, tay áo quét qua. Đem trên quầy kim tệ tính cả lục tinh ma hạch cùng một chỗ thu vào trong nạp giới, quay người định rời đi, gã sai vặt hai tay dâng hộp cấm, bận biểu chào hỏi Tiêu Viêm, vị công tử này, ngài dược liệu. Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại, nhấc tay lắc lắc, lớn tiếng nói ra, không mua, sau đó bước chân hướng phía cửa đi đến. Gã sai vặt tranh thủ thời gian đuổi theo, công tử, công tử. Tiêu Viêm dừng bước, quay đầu nhìn xem gã sai vặt, lạnh lùng cật hỏi. Chẳng lẽ quý điếm còn ép mua ép bán hay sao? Nói xong, không tiếp tục để ý gã sai vặt, tiếp tục hướng phía cửa tiệm đi đến. Vừa tới được ngoài tiệm, Tiêu Viêm trong tai truyền đến cảm thấy thanh âm quen thuộc, vị công tử này xin dừng bước. Tiêu Viêm nhìn lại, chính là cái kia một chủ vừa từ hai người từ trong tiệm đuổi tới. Chờ đến người áo bào xám đến trước mặt, Tiêu Viêm hai tay chắp tay, lang âm thanh nói ra, gặp qua vị tiền bối này, vừa rồi đa tạ tiền bối nhắc nhở. Người áo bào xám mặt mỉm cười, con mắt ôn hòa nhìn xem Tiêu Viêm, phất phất tay, rất là lễ phép trả lời, không đáng nhắc đến, công tử có thể nể mặt, dời bước nói chuyện. Tiêu Viêm khẽ cho mày, không hỏi đáp, chỉ là nhìn xem người áo bào xám, ném đi cảnh giác, cũng mang theo ánh mắt nghi ngờ, hắn không rõ ràng người áo bào xám dụng ý. Một người đi ra ngoài bên ngoài, Tiêu Viêm cho tới bây giờ, đều là rất cẩn thận. Nhận thức một chút, ta gọi Nhạc Thiếu Long, đại thương phòng đấu giá trợ lý giám đốc. nhìn xem Tiêu Viêm cảnh giác dáng vẻ, người áo bào xám tự giới thiệu mình. Hạnh Ngộ, tiền bối muốn cùng vãn bối nói chuyện gì? Tiêu Viêm căn bản cảm giác không ra trước mắt người áo bào xám thực lực, hiển nhiên là cao hơn chính mình quá nhiều, có thể cùng mình nói chuyện gì? Đừng nói là coi trọng chính mình lục tinh ma hạch rồi. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta tìm cái nói chuyện thuận tiện chỗ như thế nào? Nhạc Thiếu Long y nguyên mỉm cười, trưng cầu Tiêu Viêm ý kiến. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, chính mình cũng cần hiểu rõ một chút chỗ nào mua dược tài tốt nhất. Người áo bào xám là phòng đấu giá trợ lý giám đốc, vừa vặn hỏi thăm một chút, liền gật gật đầu. Đa tạ công tử, Mận Phúc, ngươi đi Lữ lão bản nơi đó nhìn đồ vật đi, liền nói ta lâm thời có việc gấp, vị công tử này mời. Nhạc Thiếu Long trước là để phân phó tùy tùng đi làm việc, sau đó đưa tay ra hiệu Tiêu Viêm theo hắn đi. Đứng trong cửa hàng, gã sai vặt bản còn dự định ra dây dưa Tiêu Viêm, nhưng nhìn thấy Nhạc Thiếu Long dẫn Tiêu Viêm đi, không dám kích một tiếng. Nhạc Thiếu Long hắn nhận biết, có thể không phải mình loại này tiểu nhị chọc nổi. Nhạc Thiếu Long dẫn Tiêu Viêm tiến trầm đi tới, hai người đều không nói gì, trên đường không phải chỗ nói chuyện, bảy rẽ tám quẹo, hai người tới một gian trà cửa lầu, từ bên ngoài nhìn, mười phân rõ nhã. Nhạc Thiếu Long dừng bước, quay đầu lại hướng Tiêu Viêm cười cười, nói ra, nơi này rất yên tĩnh, công tử mời đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, theo Nhạc Thiếu Long tiến trà lâu, đi vào một nhã gian, rất nhanh, trà đi lên, đối diện vừa ngồi xuống, Nhạc Thiếu Long như cũ bộ kia mỉm cười gương mặt nhìn xem Tiêu Viêm, ngữ khí bình thản hỏi, xin hỏi công tử lại là lần đầu tiên tới này Cự Hy Thành? Tiêu Viêm gật đầu. Vậy thì khó trách ngươi sẽ tại Tụ Bảo lâu loại địa phương kia mua dược tài, Nhạc Thiếu Long xác nhận phán đoán của mình. Tiêu Viêm lễ phép đối với Nhạc Thiếu Long liền ôn quyền, tiền bối, vừa mới nghe được tiền bối tùy tùng ngôn ngữ, vạn bối mạo muội thỉnh giáo tiền bối, tại Tụ Bảo lâu mua dược tài có gì không ổn sao? Ha ha, tại Cự Hy Thành mua dược tài, tự nhiên là đan điện khu chủng loại lại nhiều lại tiện nghi, địa phương khác bình thường là bán khách lạ, giá cả tất nhiên là muốn quý chút. Nhạc Thiếu Long mỉm cười không thay đổi, không nhanh không chậm nói. Vị kia Từ công tử không cũng ở nơi đây mua sao? Tiêu Viêm nghi vấn hỏi. Loại con cái nhà giàu này muốn là bị người nịnh nọt cảm giác, hắn ở đây lẫn vào quen, đi đan điện khu, nhưng là không còn người nịnh nọt hắn, lại nói, hắn ở đây mua đồ, cũng là có không ít chiết khấu. Thì ra là thế, xin hỏi tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì trò chuyện với nhau? Tiêu Viêm minh bạch nguyên do, liền hỏi tới Nhạc Thiếu Long dụng ý. À, là như thế này, ta nhìn công tử thực lực không thế nào cao, mang theo lục tinh ma hạch, suy đoán xác nhận đưa đến Cự Hy Thành đến bán ra. Ta đây là phòng đấu giá trợ lý giám đốc, sở dĩ muốn hỏi một chút công tử, phải chăng cố ý ủy nhờ chúng ta đại thương phòng đấu giá đại diện cái này ma hạch đấu giá nghiệp vụ? Nhạc Thiếu Long nói rõ mình ý đồ, quả nhiên, Tiêu Viêm thầm nghĩ, đối với Nhạc Thiếu Long vừa chấp tay, hơi mang vẻ áy náy nói ra, thật có lỗi, cái này ma hạch vạn bối cũng là bảo bối cực kỳ, không có ý định bán ra. Ai, công tử tiện tay liền có thể xuất ra lục tinh ma hạch, chắc là đại gia tử đệ, một viên lục tinh ma hạch, đối với công tử đến nói, hẳn là không tính là cái gì bảo bối đi. Nhạc Thiếu Long lấy lòng lên Tiêu Viêm tới. Tiêu Viêm mỉm cười nói, tiền bối nhầm, vạn bối Tiêu Viêm cũng không phải cái gì đại gia tử đệ. Nhạc Thiếu Long con mắt mạnh mẽ nhắm lại, trong mắt một tia tinh quang lấp lóe. Tiêu Viêm, ngươi nói ngươi gọi Tiêu Viêm, công tử có thể là đến từ Đế Châu. Đế Châu Tiêu tộc. Tiêu Viêm đã nhận ra Nhạc Thiếu Long cảm xúc biến hóa. Thế nhưng là cho huyết ma bộ tộc trả lại huyết ma lệnh cái kia Tiêu Viêm, Nhạc Thiếu Long thanh âm có chút kích động. Tiêu Viêm lập tức kinh ngạc không thôi, chính mình đưa huyết ma lệnh sự tình, làm sao ngay cả Cự Hy Thành đều biết rồi. Công tử không phải kinh ngạc, đấu đế đại lục sinh ra mới ma hoàng, sao mà trọng đại sự tình, tự nhiên sớm đã là ai ai cũng biết. Nhạc Thiếu Long từ Tiêu Viêm trong thần sắc đã xác định, Tiêu Viêm chính là cái kia dưới mắt tại toàn bộ đấu đế đại lục bị truyền đi xôn xao đưa huyết ma lệnh người. Khó trách Tiêu công tử có thể xuất ra lục tinh ma hạch, vậy thì không kỳ quái, ha ha. Nhạc Thiếu Long đầy cõi lòng thích thú, mặc lên một chút tự giãn ra. Xin hỏi Tiêu công tử đến cái này Cự Hy Thành tại sao đến đây, chẳng biết Thiếu Long có thể hay không giúp đỡ một hai. Nhạc Thiếu Long rất nhanh liền khôi phục lại lúc trước thông dong như vậy thần thái. Ta là tới tìm dược tộc. Tìm dược tộc, trả thù. Nhạc Thiếu Long lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không không, ta là tới tìm kiếm dược tộc trợ giúp, thay một vị tiên tổ tìm kiếm linh hồn phục sinh chi pháp. Tiêu Viêm nói với Nhạc Thiếu Long ra chính mình đến Cự Hy Thành mục đích. Vậy ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi trong thành tìm, Ngươi biết vừa rồi cùng ngươi phát sinh tranh chấp vị kia Từ công tử là ai chăng? Hắn chính là dược tộc tại Cự Hy thành quản sự người công tử. Nhạc Thiếu Long vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức minh bạch Nhạc Thiếu Long ý tứ, chính mình vừa rồi đắc tội vị này, Từ công tử, lại đi cầu trợ dược tộc, há có thể chiếm được xong đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm minh bạch thần sắc, Nhạc Thiếu Long cười ha ha, bất quá Tiêu công tử, cũng không cần lo lắng, theo ta được biết, yêu cầu dược tộc bảo vật này, phải đi Sa Nam Sơn mạch dược tộc tổng bộ, Cự Hy thành nơi này, không đi cũng được. Tiêu Viêm gật gật đầu, Thanh Hạo Nhiên cũng đối với Tiêu Viêm nói qua, dược tộc bảo vật này, rất khó cầu được, đương nhiên không phải Cự Hy thành bên trong phân bộ có thể quyết định. Tốt, không nói dược tộc, chúng ta nói một chút ngươi đi, không đi dược tộc, Tiêu công tử chuẩn bị đi nơi nào, không có ý định trong Cự Hy thành đi khắp nơi đi nhìn xem. Nhạc Thiếu Long dời đi chủ đề. Ta lần đầu tới, ngay cả không phải cái kia cũng không biết, Cự Hy thành to bằng lại, Tiêu Viêm ngược lại là có ý tưởng tại Cự Hy thành lưu lại một đoạn thời gian, nhưng có thể hay không đem luyện chế tu tủy đan dược liệu góp đủ, có thể hai mắt đen thui, mà lại mang tới 10 vạn kim tệ tự hồ cũng chống đỡ không nổi tại Cự Hy thành chi tiêu. Cự Hy thành xác thực quá lớn, bất quá các loại vật chất lại là phong phú nhất, tin tức cũng là nhiều nhất, Tiêu công tử, nên ở mấy ngày nhìn xem, còn Cự Hy thành tình huống cụ thể nha, công tử này ngược lại không cần lo lắng. Nói xong, không gặp Nhạc Thiếu Long có bất kỳ động tác gì, một vệt ánh sáng sáng bắn vào Tiêu Viêm trong đầu, một đống tin tức tại Tiêu Viêm não hải trải rộng ra. Cự Hy thành 10 phần to lớn, là toàn bộ đế Nguyên Châu trung tâm, cũng là đấu đế đại lục lớn nhất thành thị phồn hoa nhất, không chỉ có là đấu đế đại lục thương nghiệp cùng kinh tế trung tâm, mà lại cũng là đấu đế đại lục vật chất nơi tập kết hàng cùng tất cả thế lực tụ tập địa phương. Cự Hy thành có toàn bộ đại lục nhanh chóng nhất an toàn trùng động truyền tống trận, cùng nhất ổn định trị an xã hội, nhưng muốn duy trì trùng động truyền thâu cùng thành khu trị an, cần 10 phần khổng lồ chi tiêu, những này chi tiêu thì là từ 6 thế lực lớn cộng đồng tạo thành thành thị cơ cấu quản lý đến thanh toán. Cự Hy thành bên trong bất luận cái gì giao dịch đều muốn nộp lên trên giao dịch kim ách 10% thu thuế, bất luận tròn và khuyết đều từ 6 thế lực lớn gánh vác. Vì hấp dẫn càng nhiều thương gia tiểu thương cùng các loại thế lực khác đến Cự Hy thành giao dịch buôn bán, 6 thế lực lớn đều ra tuyệt chiêu, không chỉ có thống nhất đem trùng động truyền thâu phí tụm xuống đến rất thấp, đem thành khu trị an quản lý được ngay ngắn rõ ràng, mà lại riêng phần mình tạo thành có điểm đặc sắc thương khu. Nhân tộc khu, nổi danh nhất chính là Sòng Bạc, tọa lạc tại nhân tộc khu trùng động chính đối diện cực điểm xa hoa xem kinh thành khách sạn chính là toàn bộ đại lục lớn nhất Sòng Bạc. Nhân tộc khu ẩm thực cũng là nhất có đặc sắc. Ma tộc khu, có toàn bộ đại lục lớn nhất nhân khẩu thị trường, nói là nhân khẩu thị trường, nhưng thật ra là tuyên bố nhiệm vụ cùng thuê lính đánh thuê nơi chúng. Ở nơi đó, ngươi có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ, hoặc là thuê người cùng đi với ngươi giúp ngươi tầm bảo, đương nhiên, cần thanh toán không ít phí tổn. Yêu tộc khu, có máu tanh nhất sân quyết đấu cùng đánh cược trận. Ở nơi đó, ngươi có thể ép chú, cũng có thể tự mình hạ tràng cùng cừu gia đánh cược, hoặc là sinh tử quyết đấu, đây hết thảy, đều là nhận công chứng. Nơi đó là Cự Hy thành bên trong duy nhất có thể lấy nơi tranh đấu. Sân quyết đấu càng là Cự Hy thành bên trong duy nhất có thể lấy hợp pháp giết người địa phương. Đan điện khu, nổi danh nhất dĩ nhiên chính là đan dược và các loại dược liệu bán ra, cơ hồ tất cả chuẩn bị ra đi lịch luyện cường giả đều sẽ đi một chuyến đan điện khu bổ sung lịch luyện cần đan dược. Thương binh khu, có nhất khổng lồ hàng hóa chợ giao dịch chỗ đào bảo thị trường, các loại vật chất cùng các loại cổ quái kỳ lạ bảo bối cái gì cần có đều có, nhưng là cái này cũng rất thi mọi người nhãn lực, có lẽ người có thể hoa cực giá tiền thấp đãi đến hiếm có bảo bối, cũng có thể là hoa đắt đỏ đại giới, mua được không dùng được đồ vật. Thương binh khu nhất làm cho người nhớ kỹ chính là một nhà siêu cấp phòng đấu giá đại thương phòng đấu giá. Nói nó siêu cấp, không chỉ là bởi vì nó lớn, mà là cơ hồ một nhiều hơn phân nửa bảo vật đều là từ nó qua tay bán đấu giá, kia là các thế lực lớn cự đầu thường xuyên vào xem địa phương. Ảnh tử minh khu thì có khác đặc sắc, ảnh tử minh lấy bán tình báo cùng tiếp nhận ám sát nhiệm vụ, hoặc cỡ lớn hành động nghe tiếng đại lục, sắc tình nơi chốn không thể nghi ngờ là biết đánh nhau nhất nghe được các loại tình báo. Nơi này phong nguyệt nơi chốn đều cực điểm xa hoa lãng phí, xa hoa trụy lạc, sóng mơ mơ màng màng, ứng thị nữ lang vòng mập yến gầy, tuyệt không dông chi tục phấn, từng cái cực phẩm gây nên, phục vụ cũng là cực đoan chu đáo. Ở đây, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nơi này, làm không được, là đấu đế đại lục nổi danh nhất tiêu hồn ổ. Hiểu rõ xong những tin tức này, Tiêu Viêm đối với Cự Hy Thành Kỷ Càn Phân có bài cụ thể khái niệm, biết Đan Điện khu cùng Thương Minh khu mới là chính mình địa phương muốn đi. Công tử mua dược liệu, thế nhưng là chính mình muốn dùng, Tiêu Viêm bên tai truyền đến Nhạc Thiếu Long thanh âm. Tiêu Viêm gật gật đầu. Không nghĩ tới Tiêu công tử, vẫn là luyện dược sư a, thất kính, mấy phẩm, Nhạc Thiếu Long bắt đầu cùng Tiêu Viêm nhàn hàn huyên. Vừa đế chỉ nhất phẩm mà thôi, Tiêu Viêm có chút thật không tiện. Ai, công tử không cần khiêm tốn nha, luyện dược sư thế, nhưng là địa vị rất cao. Cái này luyện dược a, ta là sẽ không, nhưng ta cảm thấy, nói khó rất khó, nói không khó cũng không khó, cơ duyên đến, tăng lên cũng không nhất định rất chậm, Nhạc Thiếu Long nói. Ô, xin lắng tai nghe, Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên nghe được dạng này luận điệu, tất nhiên là có phần cảm thấy hứng thú. Ha ha, ta liền thuận miệng nói, Tiêu công tử có thể đừng coi là thật, Nhạc Thiếu Long hời hợt nói. Tiền bối mà nói, Tiêu Viêm rất là tò mò, nguyện cung lắng tai nghe, Tiêu Viêm rất chân thành nói. Luyện dược chi đạo, đều biết rất là gian nan, nhưng trước mắt vị cường giả này tựa hồ có khác kiến giải, Tiêu Viêm đương nhiên không muốn bỏ qua. Vậy ta liền tin miệng nói, Nhạc Thiếu Long rất khiêm tốn, luyện dược chi đạo, nhìn như vô cùng gian nan, tốt luyện dược sư cũng thắng được cao thượng địa vị, nhưng là nghĩ lại phía dưới, muốn trở thành ưu tú luyện dược sư đơn giản chỉ cần 6 yếu tố, nói, tay phải vươn ra ngón cái cùng ngón út. Cái này thứ nhất nha, tự nhiên là cần đại lượng dược liệu, chỉ cần có tiền liền có thể làm được. Cái này thứ hai đâu, liền cần muốn phương thuốc, một bộ tốt phương thuốc, không chỉ có làm ít công to hiệu quả, hơn nữa, còn có thể kiếm được đại lượng tiền. Thứ ba, phải có một tôn tốt dược đỉnh, có thể giảm xuống tiêu hao không nói, còn có thể đề cao xác suất thành công, càng mau vào hơn giai. Nói đến đây, Nhạc Thiếu Long dừng lại một chút, nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hiểu ý gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhìn thấy Tiêu Viêm tán đồng biểu lộ, Nhạc Thiếu Long tiếp theo nói xuống dưới. Thứ tư, thì cần thuần thục khống hỏa kỹ xảo, hỏa hầu nắm giữ trọng yếu, tin tưởng công tử nhất định thấm sâu trong người. Thứ năm đâu, còn phải có cường đại linh hồn chi lực, bằng không thì chống đỡ không nổi thời gian dài luyện chế. Cuối cùng nha, đương nhiên phải có cường đại lực lượng tới đón tiếp đan lôi, bằng không thì thất bại trong gang tấc. Ha ha, tinh miệng mà nói, chẳng biết Tiêu công tử nghĩ có đúng không. Tiêu Viêm lập tức đối với Nhạc Thiếu Long sinh ra một ít bội phục cảm giác, chính mình là một tên luyện dược sư, đều không có như thế đi tổng kết qua luyện dược mấy đại yếu làm, mà trước mắt vị này tự xưng sẽ không luyện dược người, nhưng dù sao kết phân tích được một tia không kém. Thầm nghĩ cái này Nhạc Thiếu Long thật đúng là có tài, khó trách có thể làm được toàn bộ đại lục lớn nhất phòng đấu giá trợ lý giám đốc. Tiêu Viêm thầm khen một tiếng, gật đầu không thôi, tiền bối lời bàn cao kiến, Tiêu Viêm thụ giáo. Nhạc Thiếu Long cũng không vẻ đắc ý, vẫn như cũ là bình thản nhìn chăm chăm Tiêu Viêm phản ứng. Tiêu Viêm lúc này mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại tại một đối chiếu một cái Nhạc Thiếu Long phân chia tích, phương thuốc không cần phải nói, có, mà lại là lão ma hoàng suốt đời thu thập tuyệt phẩm phương thuốc, liệu đến sẽ không kém, dược đỉnh là diễn một đỉnh, luyện dược thần khí, cơ hồ không có so với nó tốt hơn, khống hỏa kỹ xảo, Tiêu Viêm vẫn là có tự tin. Hơn nữa là dung hợp hỗn độn thánh diễm cùng bạo thiên hỏa linh hồn chi lực, đế cảnh hiện tại xem ra hơi thấp một chút, nhưng là cũng không tính kém, huống chi còn có huyết linh quyết tồn tại, tăng lên chỉ là vấn đề thời gian, đang lôi, là Tiêu Viêm nhất không lo lắng, không chỉ có không cần lo lắng, ngược lại còn có chỗ chờ mong, lòng ý thực lực tăng lên coi như tất cả phải nhờ nó rồi. Lục đại yếu tố bên trong, thiếu sót duy nhất, chính là tiền, Tiêu Viêm không có tiền. Trên thân vẹn vẹn 1.000 long văn tệ, muốn luyện chế tu tủy đan quả thực là nằm mơ. Mua một gốc bân lam chi liền phải hao phí mấy trăm, đừng nói chi là còn phải trước từ đế chi nhất phẩm tăng lên tới đế chi ngũ phẩm. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm ngắn thở dài một hơi. Nhạc Thiếu Long nhìn thấy Tiêu Viêm thở dài, bình hòa thần sắc có một tia biến hóa vi diệu, hỏi, Tiêu công tử, cớ gì thở dài a? Cái ngày đầu thứ nhất liền đã làm khó Tiêu Viêm, tốt, quấy rầy tiền bối không thiếu thời gian. Tiêu Viêm cảm ơn. Không đi dược tộc, công tử, nhưng có cụ thể dự định, Nhạc Thiếu Long biểu hiện ra thiện ý quan tâm. Đi trước đan điện khu xem một chút đi, Tiêu Viêm trả lời. Hiện tại Tiêu Viêm nghĩ muốn tăng lên thuật chế thuốc tâm tình có chút bức thiết, luyện chế ra tu tủy đan là hắn vội vàng muốn đạt tới mục tiêu. Đan dược thị trường giao dịch cách đan cửa hàng khu trùng động trận lối ra còn có chút lộ trình, vừa vặn ta cũng muốn đi nơi đó thu mua một chút đan dược, nếu như công tử không chê. Ta liền bồi công tử một đạo đi, Nhạc Thiếu Long chủ động đưa ra cùng đường đề nghị. Tiêu Viêm nghe vậy, mỉm cười, hắn biết đây là cái cớ, phỏng đoán làm phòng đấu giá trợ lý giám đốc Nhạc Thiếu Long nhất định là đối với mình Lục Tinh Ma Hạch còn chưa hết hy vọng. Nhưng là mình không có từ chối lý do, chủ yếu nhất là Tiêu Viêm đối với Nhạc Thiếu Long rất có hảo cảm. Hai người tính tiền đứng dậy, liền hướng Trùng Động Trận bước đi. Trên đường đi, không ít người đi đường cùng Nhạc Thiếu Long gật đầu chào hỏi, xem ra Nhạc Thiếu Long quen không ít người. Đột nhiên, Nhạc Thiếu Long dừng bước lại, biểu lộ hơi nghiêm túc nói với Tiêu Viêm, công tử, quên căn dặn ngươi một việc, rất trọng yếu, vì an toàn của ngươi, hy vọng công tử không cần nói với người ra thân phận chân thật của ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy chính là sững sờ, bất quá rất nhanh liền để ý tới, chính mình hiện tại danh khí quá lớn. Nhạc Thiếu Long nhắc nhở rất là thiện ý, Tiêu Viêm gật gật đầu, hướng Nhạc Thiếu Long ném đi cảm tạ ánh mắt, trong lòng, đối với Nhạc Thiếu Long lại nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Chỉ chút lát sau, liền đến Trùng Động Trận, đi ra đan điện khu trùng động lối ra, không có ra nhân tộc khu trùng động lối ra lúc trung động, thay vào đó là vô tận cảm thán, bên tai dày đặc đang lôi âm thanh không ngừng, đập vào mắt là địa thế thấp lõm chiếm diện tích khổng lồ tứ hợp viện quần lạc, không thể nhìn thấy phần cuối, từ 8 đầu bậc thang dài kết nối lấy thành khu. Mỗi cái tứ hợp viện đều có một cái chủ điện nóc nhà đứng thẳng một cây thật dài cột thu lôi, bốn phía bị một số ở giữa nhà trệt vây quanh, đứng tại trung động lối đi ra. Nhìn xuống toàn bộ viện lạc bầy, vô số cái viện lạc cấu thành một bức áo nghĩa thâm ảo huyền diệu đồ án, rất có chân pháp, cái này chính là mỗi cái luyện dược sư trong lòng thánh địa đan điện. Ha ha, thế nào, công tử, đan điện quy mô to đến để ngươi kinh ngạc đi, Nhạc Thiếu Long đứng tại Tiêu Viêm bên người, nhìn xem Tiêu Viêm hiện ra thần thái, hỏi. Tiêu Viêm một bên chậm lắc đầu, một bên nói ra, không có kinh ngạc, chỉ có cảm thán, quá lớn. Ha ha, mỗi cái lần thứ nhất nhìn thấy đan điện người đều giống như ngươi, đúng, ngươi còn không có khảo hạch đăng ký A, đã tới, muốn hay không đi khảo hạch đăng ký một chút, Nhạc Thiếu Long hỏi. Liền ta cái này đế chi nhất phẩm, Tiêu Viêm lo lắng phẩm cấp quá thấp, có thể hay không bị tiếp nhận đăng ký. Nhất phẩm cũng là luyện dược sư nha. Tốt A, đi khảo hạch một chút cũng tốt, làm luyện dược sư, Tiêu Viêm tự nhiên đối với đan điện cũng là hướng tới. Hai người đi hướng một đầu bậc thang giai, nhạc giai mà xuống, từ bậc thang giai trên hướng xuống nhìn, thẳng tắp bậc thang dưới thềm lõm trình viên hình cung, xa xa kết nối lấy một tòa cung điện giống như linh phòng kiến trúc, đi vào điện đường cửa, cửa trên xà nhà, nằm ngang năm chữ to, khảo hạch đăng ký điện, Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long đi vào, chỉ thấy điện đường ở giữa trưng bày hai cái bàn tử, sau cái bàn mặt trên ghế, một vị lão giả ngồi xếp bằng lấy nhắm mắt đã tọa, mặt khác một vị trung niên đánh lấy chợp mắt. Sau lưng của hai người là tầm người ở giữa khảo hạch dùng luyện chế đang dược gian phòng, Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng, lão giả chậm ung dung mở mắt ra, nhìn về phía Tiêu Viêm hai người, khảo hạch, trung niên nhân cũng đình chỉ ngủ gật, lập tức kéo ra cái bàn ngăn kéo, xuất ra một cái sổ ghi chép tới, Tiêu Viêm gật gật đầu. Một người vẫn là hai người, lão giả con mắt lại nhắm lại, lê ma lê mề, mà hỏi thăm. Ta một người, Tiêu Viêm trả lời. Một cái khác ra ngoài. Lão giả như cũ từ từ nhắm hai mắt, ngữ khí lạnh lùng nói. Nhạc Thiếu Long lắc đầu, không nói tiếng nào, quay người đi ra điện đường, tại điện đường ngoài cửa chờ Tiêu Viêm. Khảo hạch mấy phẩm A, lão giả vẫn là từ từ nhắm hai mắt, mở miệng hỏi Tiêu Viêm. Đế chi nhất phẩm, Tiêu Viêm lại trả lời, lão giả con mắt bỗng nhiên mở ra, vẻ hưng phấn tinh quang lấp lóe, nghiêng đầu cùng trung niên nhân liếc nhau một cái, lập tức liền khôi phục lại vừa rồi thần thái, không tức giận nói ra. Nhất phẩm chính là nhất phẩm, đừng đế chi nhất phẩm, nơi này đều là đế chi phẩm. Lão giả ngại Tiêu Viêm nhiều trả lời hai chữ, Tiêu Viêm khẽ cho mày, trong lòng một chút có chút khó chịu, nhưng là nhìn được, khảo hạch loại nào đang dược a. Lão giả dừng lại một chút về sau, tiếp tục hỏi, vạn cổ đan, Tiêu Viêm chỉ luyện chế qua vạn cổ đan, tự nhiên là lựa chọn vạn cổ đan, đi trước đăng ký. Lão giả bên cạnh phân phó Tiêu Viêm, vừa từ trên ngón tay nạp giới bên trên bốc lên ra các loại dược liệu chọn lựa tới, trung niên nhân nói chuyện, tới đăng ký, tên gọi là gì? Tiêu Viêm đi đến trung niên nhân trước mặt, Tiêu, Nhàm Kiêu, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới Nhạc Thiếu Long căn dặn. Trung niên nhân trên sổ ghi chép viết xuống Nhàm Kiêu hai chữ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm một chút, giao tiền. Giao tiền, Tiêu Viêm thuận miệng nghi hỏi một câu. Lời thừa, chẳng lẽ miễn phí xuất dược tài để ngươi khảo hạch? Bên này, lão giả thanh âm truyền đến, trừng mắt Tiêu Viêm hung Tiêu Viêm một câu. Muốn giao bao nhiêu tiền? Tiêu Viêm không có sinh khí, thấy lão giả trên mặt bàn đã phối thuốc một bộ vàng cổ đang dược liệu, thầm nghĩ đây có lẽ là khảo hạch cần thống nhất phối dược, ra vật liệu phí cũng là nên. 500, lão giả ngữ khí y nguyên như vậy bất thiện. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra 500 kim tệ đưa tới. Kim tệ, ngươi cho là mua cốc nước a? Long văn tệ. Lão giả âm điệu lập tức cao lên, 500 long văn tệ. Tiêu Viêm ngẩn người, một bộ vàng cổ đang dược liệu nhiều nhất cũng liền giá trị 500 kim tệ. Nơi này lại muốn thu 500 long văn tệ, cái này, Tiêu Viêm muốn chất vấn. Cái này cái gì cái này, 500 long văn tệ, giao tiền. Còn không có chờ Tiêu Viêm nói ra miệng, lão giả liền đoạt trắng tới. Tiêu Viêm hỏa khí đằng liền đi lên, con mắt đối với lão giả trừng một cái, khí thế phóng ra, các ngươi đây không phải đoạt tiền sao? Ha ha, ngươi còn rất hoành, có muốn hay không thi? Muốn thi, vậy liền giao tiền. Lão giả âm điệu cao hơn. Thi, ta đương nhiên muốn thi, chính ta mang thuốc đến thi. Tiêu Viêm thanh môn cũng lớn lên. Ha ha ha ha, lão giả cùng trung niên nhân phá lên cười. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, hoặc là giao tiền thi, hoặc là vĩnh viễn đừng đến thi, nghĩ chính mình mang thuốc, người đi mà nằm mơ à. Lão giả lớn tiếng cười nói. Tiêu Viêm hỏa khí triệt để đi lên, vung tay lên, một bộ vàng cổ đang dược liệu xuất hiện tại trên bàn tay. Hôm nay ta còn không phải thi không thể. Nói xong, bước nhanh trong triều mặt phòng luyện đang ở giữa đi đến. Lão giả cùng trung niên nhân gần như đồng thời vọt thân mà lên, muốn ngăn lại Tiêu Viêm. Có thể Tiêu Viêm tốc độ rất nhanh, trung niên nhân thân hình mất thăng bằng, đâm vào Tiêu Viêm trên thân. Tiêu Viêm đấu khí nháy mắt phóng thích, đỏ vàng giao nhau hỏa diễm đằng hộ thể mà ra. Nam tử trung niên lập tức bị bắn đi ra, nặng nề mà ném xuống đất. Người trung niên này cũng liền ba sao đấu đế thực lực, tự nhiên đụng bất quá thiên hỏa hộ thân Tiêu Viêm. Lão giả một cái lắc mình, lẻn đến Tiêu Viêm trước mặt, trong mắt ánh mắt tham lam nhìn chằm chặp Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể hộ thể thiên hỏa, mảnh nuốt nước miếng một cái, âm cười lên. Hảo tiểu tử, lại dám tại đan điện động thủ đã thương người, coi như trách không được ta hạ ngoan thủ. Lời còn chưa nói hết, cường đại khí tức ứng thanh thả ra, đối với Tiêu Viêm đập vào mặt mà đi, đem Tiêu Viêm bao quanh quay chung quanh. Tiêu Viêm tỏa ra ngạt thở cảm giác. Dám ở đan điện người hành hung, giết không tha. Lão giả trong miệng quát lạnh một tiếng, trong tay cường đại năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Tiểu tử, chỉ trách ngươi có được ngươi không nên ủng có đồ vật. Trong tay đã ngưng tụ ra một thanh năng lượng chi kiếm, kiếm khí tung hoành, xem ra là muốn ra sát chiêu. Tiêu Viêm lúc này bị lão giả cường đại khí tức dây dưa, không thể động đậy, cảm thụ được lão giả lăng lệ sát cơ, Tiêu Viêm trong lòng cảm giác nguy cơ nhất thời. Đi chết đi, lão giả hét lớn một tiếng, trong tay năng lượng chi kiếm tật xoáy mà đi, đối với Tiêu Viêm yết hầu mũi kiếm lướt lên một vệt tia chớp. Vào thời khắc này, một đạo bóng xám lướt gấp mà qua, đem Tiêu Viêm chặn ngang ôm lấy, một cái nhanh quay ngược trở lại, bóng xám liền hướng phía điện đường ngoài cửa gấp bắn đi, chỉ một cái chớp mắt, liền biến mất ở bậc thang giai phía trên. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mình bị người bí mật mang theo phi tốc mang rời khỏi khảo hạch điện đường, tiếng gió bên tai sư sư rung động. Hai bên cảnh vật chợt lóe lên, thật là dọa người tốc độ. Tiêu Viêm âm thầm líu lưỡi, chính mình tam thiên lôi động cùng thuấn bộ so với cái tốc độ này đến, quả thực chính là lưu huỳnh so đấu hạo nguyệt. Như thế buông tập thật lớn một trận, rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này Tiêu Viêm đã từ khí tức bên trên biết cứu mình chính là Nhạc Thiếu Long, rơi xuống đất đứng thẳng, bận biểu đối với Nhạc Thiếu Long thi lễ đáp tạ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Nhạc Thiếu Long quay đầu trừng mắt liếc nhìn Tiêu Viêm, ngực chập trùng không chừng thở phì phò. Một bực thông dong bình hòa sắc mặt biến được 10 phần lạnh túc. Ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Nói xong, quay đầu đi đến. Ta, Tiêu Viêm biết vừa rồi, nếu không phải Nhạc Thiếu Long xuất thủ cứu giúp, chính mình sợ là đã cực kỳ nguy hiểm, nhất thời nói không ra lời, đi theo. Ta cái gì, kia là ngươi Dương Oai địa phương sao? Bọn hắn quá bắt nạt người, rõ ràng cướp người nha, Tiêu Viêm căm giận nói. Bắt nạt ngươi thế nào? Bắt nạt ngươi ngươi liền dùng sức mạnh. Ngươi biết vừa rồi nhiều nguy hiểm không? Lão giả kia có 4 sao hậu kỳ thực lực, là ngươi có thể đối kháng. Thế mà còn dám ở nơi đó đem thiên hỏa phóng xuất ra. Ngươi không rõ ràng thiên hỏa đối với một cái luyện dược sư ý vị như thế nào sao? Đội ta là luyện dược sư, ta cũng sẽ lên giết ngươi đoạt bảo suy nghĩ. Nếu như bọn hắn ở nơi đó giết ngươi, sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Nhạc Thiếu Long dư khí không cần, vừa đi, một bên một cổ não đem Tiêu Viêm khiển trách một trận. Ta vừa muốn đem sự tình làm lớn chuyện điểm, để đăng điện quản sự biết những tình huống này, nguyên lai Tiêu Viêm trong lòng là có dự định. Ngươi cho rằng quản sự không biết sao, tình huống này trên đại lục sớm không phải bí mật. Nhạc Thiếu Long sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Vậy bọn hắn liền mặc kệ, hiện tại tiền đối với mình đa trọng muốn a, khảo hạch một chút liền bị dọa giẫm 500 long văn tệ, Tiêu Viêm rõ ràng còn không có khí qua. Đi nơi này đi khảo hạch, bình thường đều không có thế lực nào, lại thêm ngươi mới nhất phẩm, bọn hắn mới dám hung hăng gõ ngươi một bút, số tiền này, bọn hắn cũng là muốn cùng quản sự chia của. Nếu như ngươi là bốn, ngũ phẩm, mượn cái lá gan cho bọn hắn, đều là không dám. Nhạc Thiếu Long lại từ từ khôi phục lại như vậy bình tĩnh ung dung thần sắc. Ngươi đã sớm biết, Tiêu Viêm đột nhiên nhìn xem Nhạc Thiếu Long hỏi. Cái này, ta trước kia cũng vẹn vẹn nghe nói, Nhạc Thiếu Long có chút nói quanh co, thần sắc lập tức trở nên có chút xấu hổ. Ta chỗ nào nghĩ đến ngươi xúc động như vậy, Tiêu Viêm lập tức minh bạch, Nhạc Thiếu Long là cố ý để cho mình dây vào nếm mùi thất bại. Nhưng là đến tột cùng có mục đích gì, Tiêu Viêm lại là đoán không ra liền không đoán. Có thể xuất thủ cứu ra chính mình, hẳn là không có cái gì ác ý. Tiền bối, ngươi vừa rồi tốc độ thật nhanh, bình thường năm sao đấu đế cũng không có ngươi tốc độ nhanh như vậy. Tiêu Viêm làm sao biết Nhạc Thiếu Long là năm sao đấu đế, bằng Tiêu Viêm là căn bản cảm giác không ra Nhạc Thiếu Long thực lực, hắn nói như vậy. Chính là muốn biết Nhạc Thiếu Long thực lực chân thật, ha ha, ta lấy tốc độ tăng trưởng, làm sao ngươi biết ta năm sao, Nhạc Thiếu Long phản ứng lại. Hắc hắc, đoán. Tiêu Viêm hơi có vẻ chất phát gãi gãi đầu, nói. Hảo tiểu tử, dám lừa ta, Nhạc Thiếu Long trêu tức nói, nhanh đến, phía trước không xa chính là đan dược thị trường giao dịch. Hai người gia tốc hướng phía đan dược thị trường bước đi. Một tòa hình tròn kiến trúc ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt. Kiến trúc bản thân chiếm diện tích không phải rất lớn, nhưng là kiến trúc bốn phía lại là rất lớn một hoa viên, từ khắc hoa hàng rào vòng che chở, tám đạo đại môn liên thông tám con đường, dòng người không ngừng. Trong hoa viên, giao dịch cao ốc đứng vững tại chính giữa, ước chừng 20 tầng cao. Một đạo thang lầu phụ thuộc lấy kiến trúc từ ngoài sáng ốc giống như cuốn quanh mà lên, phảng phất như một con trường long xoay quanh. Cái này, chính là nghe tiếng toàn bộ đại lục. Mỗi ngày số giao dịch cao nhất đang dược thị trường, Tiêu Viêm theo Nhạc Thiếu Long tiến vào thị trường giao dịch. Đi vào lầu 1, là một cái cự đại giao dịch đại sảnh bị ngăn cách thành một số khu vực. Mỗi cái khu vực cũng có lấy bắt mắt phẩm giai tiêu chí. Trong đại sảnh người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng, nhưng cũng không ồn ào, chủ quán cùng khách nhân đều nhỏ giọng co ke mặt cả, một phái bận rộn. Cái này vừa đến lầu 5 là mua bán đan dược, cấp thấp nhiều, tối cao cũng liền ngũ phẩm, mua người ít, lượng giao dịch lớn nhất mặc dù là nhất, nhị phẩm, nhưng là số giao dịch lớn nhất vẫn là 3, 4 phẩm. Nhạc Thiếu Long hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói, lầu 6 trở lên liền là dược liệu, các loại thấp cao cấp dược liệu đều có. Chủng loại phong phú, còn có các loại ma hạch cùng dược đỉnh. Còn có ma hạch bán, Tiêu Viêm hỏi. Đương nhiên là có a, chỉ cần luyện dược cần, nơi này đều có bán, Nhạc Thiếu Long về nói. Nếu không, chúng ta đi dạo đi lên, ngươi cũng hiểu rõ một chút giá thị trường. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó hai người lần lượt cửa hàng đi dạo đi. Tiêu Viêm một bên đi dạo, một bên có mục đích lựa chọn cùng lão ma hoàng cho phương thuốc có xấp xỉ hiệu quả đang dược. Chính mình hiện trong tay liền hai tấm nhị phẩm phương thuốc, một là thanh linh dược tề, phân 1, 2, 3 văn, phân biệt là đế chi 2, 3, 4 phẩm, có thể làm 2, tam, tứ tinh định phong đấu đế nháy mắt khôi phục đầy toàn bộ đấu khí. Hai là huyết khí đan, khẩn cấp trị liệu đan dược, sở dĩ Tiêu Viêm liền đặc biệt chú ý khôi phục đấu khí cùng khẩn cấp trị liệu đan dược, đi dạo mấy cái cửa hàng, các loại đan dược thấy Tiêu Viêm không kịp nhìn. Công tử, nơi này ta biết một nhà cửa hàng tương đối lớn, đan dược chủng loại rất đủ, phẩm giai cao thấp đều có. Nếu không chúng ta liền đi nhà kia, cần muốn hiểu cái gì cũng có thể trưng cầu ý kiến, ngươi xem coi thế nào, Nhạc Thiếu Long hướng Tiêu Viêm đề nghị. Xác thực, dạng này đông một nhà tây một nhà, chậm trễ thời gian không nói, cũng vô pháp hệ thống hiểu rõ đan dược giá thị trường. Tiêu Viêm rất là đồng ý gật đầu. Nhạc Thiếu Long mang theo Tiêu Viêm đi vào kiến trúc bên ngoài trên tường xoay tròn thang lầu, vần quanh mà lên. Đi tới tầng lầu thứ tư. Bốn trên lầu cửa hàng rõ ràng to hơn của lầu một rất nhiều. Mỗi cái cửa hàng bên trong đang dược chủng loại cũng đầy đủ rất nhiều. Tự nhiên, cửa hàng bên trong nhân thủ cũng sau lầu một nhiều mấy cái. Nhạc Thiếu Long trong đại sảnh rẽ trái lượn phải, mang theo Tiêu Viêm rất quen đường đi tới một nhà tên là Đại Thương đang dược phường cửa hàng. Tiêu Viêm xem xét tên tiệm, liền biết đây là Thương Minh tự tự luyện chế đang dược tiêu thụ điểm. Khó trách Nhạc Thiếu Long đối với nó rất quen thuộc. Xem ra Thương Minh cũng có chính mình luyện dược sư a, bất quá đảo mắt tưởng tượng, thế lực nào không có chính mình luyện dược sư đâu. Cửa hàng lão bản là cái người luồn hói đầu nam tử, trông thấy Nhạc Thiếu Long, vội vàng đứng dậy nghênh nói, Nhạc trợ lý giám đốc làm sao đích thân đến, cần gì phải cái tùy tùng tới ứng phó một tiếng là được rồi nha. Nhạc Thiếu Long khách khí gật đầu, nói với lão bản, khách khí, ta hôm nay là mang một người bạn tới. Nói, chỉ sau lưng Tiêu Viêm, người bạn này là cái luyện dược sư, muốn biết một chút đang dược giá thị trường, đến, công tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Đồ lão bản. Nói xong, đem lão bản giới thiệu cho Tiêu Viêm. Đồ Hữu Đăng, lão bản mặt mũi tràn đầy nghề nghiệp giống như dáng tươi cười đối với Tiêu Viêm ôm quyền tự giới thiệu mình. Tiêu Viêm cũng lập tức ôm quyền trả lời, song hỏa, Tiêu Viêm tại đan điện khảo hạch chỗ ghi danh đã ghi danh tên Nham Kiêu, nơi đây lại là đan điện khu, Tiêu Viêm liền thuận miệng đem viêm chữ mở ra lấy cái danh tự. Tới, trước ngồi xuống, lão bản rất nhiệt tình hô, lập tức quay người cho Nhạc Thiếu Long cùng Tiêu Viêm pha một bình trà đi lên. Không biết song công tử muốn nghe được phương diện kia giá thị trường, lão bản hướng Tiêu Viêm hỏi, ta nghĩ muốn hiểu rõ hiện tại nhị phẩm trở lên ngũ phẩm trở xuống tất cả khôi phục đấu khí cùng khẩn cấp chữa thương đang dược, hoặc là dược tề tình huống, Tiêu Viêm trả lời. Song công tử tốt ánh mắt a, hai loại đang dược là lượng tiêu thụ lớn nhất, tới đây mua đang dược cơ hồ, đều là mua hai loại, bất quá, bởi vì phẩm giai đều không cao, người luyện chế cũng rất nhiều, giá cả cũng đều không đắt. Lão bản rất quen thuộc hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói. Có thể nói cụ thể một chút không? Tiêu Viêm rất muốn biết cụ thể giá cả. Lão bản đứng dậy, đi đến kệ hàng bên trên, lấy ra mấy viên thuốc, trở lại Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long ngồi địa phương. Trước mắt trên thị trường, nhị phẩm trở lên ngũ phẩm trở xuống liền cái này mấy loại, lão bản đem đang giật thả trên tay trái, cầm lấy trong đó hai viên, đây là khẩn cấp chữa thương, hai văn hồi huyết đan cùng ba văn hồi huyết đan, theo thứ tự là nhị phẩm cùng tam phẩm, giá cả theo thứ tự là một long văn tệ một viên cùng năm long văn tệ một viên. Lão bản trả lời tương đương chuyên nghiệp, đơn giản, rõ ràng. Bọn hắn cùng dịch liệu đang sao khác nhau lớn sao? Tiêu Viêm nghe được cả hai giá cả chênh lệch gấp 5 lần, rất muốn biết giữa bọn chúng khác biệt. Đang dược chữa thương, chính mình chỉ luyện chế qua dịch liệu đang, tự nhiên chỉ có thể cầm dịch liệu đang đến làm sự so sánh. Lão bản nghe xong, lập tức tràn đầy nghi, hoặc nhìn Tiêu Viêm, trước mắt vị công tử này là luyện dược sư sao? Hỏi thế nào ra vấn đề như vậy, ánh mắt hướng Nhạc Thiếu Long ngắm đi. Nhạc Thiếu Long nhẹ nhàng nâng chung trà lên, nhấp một miếng, không để lại dấu vết gật gật đầu. Lão bản vẻ nghi hoặc biến mất, lập tức trở về Tiêu Viêm nói, dịch liệu đang không có phẩm, làm sao có thể cùng nhị, tam phẩm hồi huyết đang so sánh, trị phổ thông tổn thương cũng tạm được, hơi nghiêm trọng một điểm tổn thương lại không được, mà lại trị liệu tốc độ rất chậm, hồi huyết đang hiệu quả trị liệu đã tốt lắm rồi. Tốc độ cũng nhanh, ba văn tự nhiên là càng nhanh càng tốt hơn, lúc khẩn cấp đợi rất có tác dụng. Hai văn bán chạy vẫn là ba văn bán chạy, Tiêu Viêm bắt đầu hỏi tiêu thụ tình huống. Hai văn nhu cầu lượng yếu lược lớn hơn một chút, nhưng là lợi nhuận cũng phải ít một chút, Đồ lão bản hiển nhiên minh bạch Tiêu Viêm vấn đề hàm nghĩa. Tiêu Viêm gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Đồ lão bản lại cầm lấy mặt khác ba viên thuốc, rất kỹ càng đối với Tiêu Viêm giảng giải. Cái này ba cái là khôi phục đấu khí, cái này một viên gọi hồi khí đan, nhị phẩm, một lần có thể nháy mắt khôi phục hai sao đỉnh phong đấu đế năm thành đấu khí, cũng tại một phút bên trong lại tiếp tục khôi phục hai thành đấu khí, giá thị trường ước chừng 30 long văn tệ một viên. Cái này một viên gọi tụ khí đan, tam phẩm, có thể một lần nháy mắt khôi phục ba sao đỉnh phong đấu đế bốn thành đấu khí, sau đó một phút bên trong lại tiếp tục khôi phục hai thành, đại khái 100 long văn tệ một viên. Cuối cùng cái này mai gọi thần khí đan, tứ phẩm, một lần có thể làm bốn sao đỉnh phong đấu đế nháy mắt khôi phục ba thành đấu khí, cũng là tại một phút bên trong khôi phục lại hai thành đấu khí, cái này đắt một chút, hẹn 300 long văn tệ một viên. Ngươi nói là một lần không là một cái, khác nhau ở chỗ nào sao? Tiêu Viêm rất khó được cẩn thận nghe mỗi một chữ, chú ý tới hai chữ mắt khác biệt. Lão bản hơi có vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ, hôm nay xem như gặp được tiểu bạch. Toàn bộ cần xóa nạn mù chữ A. Nhạc Thiếu Long hiển nhiên chú ý tới lão bản thần sắc, lập tức mở miệng nói ra, ta người bạn này A, vừa tới đấu đế đại lục không lâu, rất nhiều thường thức đều còn không rõ ràng lắm, liền phiền phức Đồ lão bản nói cho hắn nói A. Nghe được Nhạc Thiếu Long nói như thế, lão bản lập tức lại nhiệt tình, không phiền phức, đang dược bên trên song công tử, có vấn đề gì cứ hỏi, ngừng lại một chút, tiếp tục nói ra, một lần ý tứ chính là vô luận một lần ăn vào bao nhiêu mai, cùng một viên hiệu quả là giống nhau, được chờ một phút tiếp tục khôi phục xong, lại phục dụng mới lại hữu hiệu quả, bằng không, một lần phục dụng mấy mai, cái kia đấu khí chẳng phải nháy mắt hoàn toàn khôi phục đầy, vậy coi như khó lường nha. Rất nhiều đan dược đều là như thế, đều có một cái tiêu hóa dược hiệu quá trình. Chẳng lẽ không có nháy mắt khôi phục đầy sao? Ta dùng qua một loại gọi tụ linh chi, Tiêu Viêm tại ma vực mộ địa bên trong liền dựa vào lấy phục dụng tụ linh chi, nháy mắt khôi phục đầy chính mình toàn bộ đấu khí, thoát ly hiểm cảnh. A, tụ linh chi a, nó chỉ có thể khôi phục đầy một sao đấu đế đấu khí, hai sao trở lên liền không có có thể khôi phục đầy, mà lại phẩm cấp càng cao, khôi phục tỷ lệ càng nhỏ, cần có thể số lượng lớn nha, Đồ lão bản rất kiên nhẫn cho Tiêu Viêm giải thích nói. Tiêu Viêm triệt để minh bạch, hiện tại đại lục này, căn bản liền không có có thể nháy mắt khôi phục đầy đấu khí đan dược, tuyệt phẩm, lão ma hoàng cho mình cái này phối phương tuyệt đối là tuyệt phẩm, mà lại là tuyệt phẩm bên trong cực phẩm. Kềm chế kích động trong lòng, Tiêu Viêm bất động thanh sắc lại hỏi, nếu có một lần liền có thể nháy mắt khôi phục đầy đấu khí đan dược, hoặc là dược tề, nên giá trị bao nhiêu tiền? Nhạc Thiếu Long đang bưng bát trà uống trà, nghe được Tiêu Viêm tra hỏi, một miệng nước trà nuốt, kém chút không có sang ở. Đồ lão bản ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng, ha ha nói ra, một lần có thể khôi phục đầy ta nghe đều chưa nghe nói qua. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nếu như có, nên giá trị bao nhiêu tiền vậy? Tiêu Viêm cười cười, truy vấn. Cái này thật khó mà nói, nếu quả thật có dạng này đan dược, phẩm giai nhất định không thấp, giá cả sợ rằng sẽ rất cao, người bình thường cũng là mua không nổi. Quý giá đồ vật Nhạc trợ lý giám đốc, nhưng so với ta quen thuộc, Nhạc trợ lý giám đốc, nếu là thật có dạng này đan dược, người đoán chừng phải giá trị bao nhiêu tiền? Đồ lão bản trả lời không ra Tiêu Viêm vấn đề, hỏi hướng về phía Nhạc Thiếu Long. Nhạc Thiếu Long lúc này trong lòng đã bình tĩnh không nổi, khi hắn nhìn thấy Tiêu Viêm truy vấn Đồ lão bản thời điểm, liền cơ bản xác định Tiêu Viêm trong tay nhất định có thể nháy mắt khôi phục đầy đấu khí đan dược phương thuốc. Xem ra đúng như hội trưởng sở liệu, cái này Tiêu Viêm đạt được lão ma hoàng phương thuốc a, Nhạc Thiếu Long trong lòng thầm nghĩ. Nguyên lai, Tiêu Viêm đưa huyết ma lệnh một chuyện, đã tại đấu đế đại lục truyền đi xôn xao, các thế lực lớn đều mật thiết chú ý chuyện này tiến triển, đương nhiên, bọn hắn chú ý chính là ma tộc sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, ai đều không thể nào đoán trước một cái có ma hoàng ma tộc sẽ cho thế lực của cả đại lục cách cục mang đến biến hóa như thế nào. Mà Thương Minh quan tâm hơn chính là đưa ra huyết ma lệnh Tiêu Viêm, là một cái duy nhất tiến vào cổ di tích người, có thể đưa huyết ma lệnh cho huyết ma bộ tộc, muốn nói chưa thấy qua lão ma hoàng, không được đến lão ma hoàng chỗ tốt, ai cũng sẽ không tin tưởng. Bảo bối đương nhiên không cần phải nói, lão ma hoàng đồ vật có thể có kém, tùy tiện một dạng đều là giá trị liên thành đồ vật, đây chính là một món tài sản khổng lồ a. Có thể ma tộc đồ vật Tiêu Viêm không nhất định cần dùng đến, nếu như dự định bán ra lời nói, Thương Minh thế, nhưng là không cam lòng người sau. Nhất làm cho Thương Minh mơ ước, chính là lão ma hoàng phương thuốc. Theo như truyền thuyết cùng ghi chép, lão ma hoàng chính mình là năm đó đại lục ở bên trên đỉnh tiêm mấy cái luyện dược sư một trong, bình sinh có thu thập hiếm có tuyệt mật phương thuốc ham mê, mà lại chỉ cần bị hắn coi trọng phương thuốc, đều nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được, ỷ vào lúc ấy ma tộc cường đại, uy bức lợi dụ, mạnh mẽ cướp đoạt, có thậm chí bị diệt tộc. Nhất làm cho người lên án chính là, cầm tới phương thuốc sau còn muốn diệt khẩu, đem phàm là biết cái này phương thuốc tất cả mọi người diệt giết sạch. Ở điểm này, lão ma hoàng biểu hiện được tương đương biến thái, nhưng cũng chính bởi vì vậy, liền đưa đến lão ma hoàng thu thập phương thuốc cơ hồ đều thành tuyệt phẩm. Theo viễn cổ hạo kiếp lão ma hoàng vẫn lạc, những này phương thuốc liền thành vật bùi tán, cũng không còn thế nhân thế. Đan dược, vĩnh viễn là đại lục này lợi ích lớn nhất một cái sản nghiệp, mỗi cái thế lực đều phi thường đỏ mắt cái này ích lợi thật lớn. Thương Minh tự nhiên cũng cực nghĩ tại đan dược cái này cái thị trường khổng lồ bên trên kiếm một chén canh, có thể cứ việc cũng nuôi dưỡng chính mình luyện dược sư, nhưng là vẫn không cách nào cùng đan điện cạnh tranh. Làm luyện dược sư thánh địa đan điện, cơ hội lũng đoạn toàn bộ đại lục đan dược cung cấp, đan dược lũng đoạn tự nhiên cũng liền mang đến dược liệu to lớn giao dịch. Cái này khiến lấy giao dịch mua bán vì lợi nhuận nơi phát ra Thương Minh thèm nhỏ dại không thôi, có thể lại không thể làm gì. Thương Minh không hổ là lấy thương nghiệp vì nghề nghiệp thế lực, bọn hắn thanh tỉnh biết làm đan dược căn bản đơn giản tựa như Nhạc Thiếu Long đối với Tiêu Viêm phân tích như thế, chỉ cần 6 cái yếu tố là được, vốn liếng Thương Minh tất nhiên là không thiếu, luyện dược sư chỉ cần có tiền tổng có thể tìm tới, thực sự không được chính mình bồi dưỡng chính là. Mấu chốt nhất chính là thị trường nhu cầu lớn sản phẩm khan hiếm, nói một cách khác chính là độc môn phương thuốc. Có thể độc môn hảo dược phương há lại dễ dàng như vậy đạt được. Vô số năm qua, Thương Minh đối với việc này một mực không có tiến triển. Huyết ma lệnh sự kiện tin tức một truyền đến, Thương Minh lập tức thấy được một tia hy vọng. Bọn hắn hy vọng Tiêu Viêm tại cổ di tích lấy được lão ma hoàng phương thuốc, tranh thủ thời gian phái ra nhân thủ chạy tới Đế Châu. Có tin tức là Tiêu Viêm đã rời đi Đế Châu ra ngoài lịch luyện, thế là phái ra các lộ nhãn tuyến tìm hiểu Tiêu Viêm tin tức. Đây cũng là Nhạc Thiếu Long nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này một cái gì cũng không rõ ràng, ba sao đấu đế xuất ra lục tinh ma hạch về sau, liền lấy cớ phòng đấu giá nghiệp vụ tiến lên tiếp cận Tiêu Viêm nguyên nhân thực sự. Bằng Nhạc Thiếu Long lịch duyệt cùng ánh mắt, tất nhiên là đã sớm nhìn ra Tiêu Viêm căn bản không phải cái gì con em thế gia, con em thế gia lấy ra không thể nào là kim tệ. Đương nhiên, hắn cũng không biết đây chính là Tiêu Viêm, chỉ là dựa vào trực giác, cảm giác người này có bí mật, cho dù không có gì, có thể nói chuyện lục tinh ma hạch nghiệp vụ cũng là không sai. Hiện tại, khi cơ bản xác nhận Tiêu Viêm xác thực đạt được lão ma hoàng phương thuốc thời điểm, Nhạc Thiếu Long sao có thể không hưng phấn, sao có thể không kích động. Ổn định một chút tâm thần, Nhạc Thiếu Long ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, làm bộ lại uống một hớp nước trà, thần sắc rất nhanh liền khôi phục như thường. Vậy phải xem có thể để cho mấy sao đấu đế khôi phục đầy, nếu như là 2 sao, ta đoán chừng 100 long văn tệ tả hữu đi, Nhạc Thiếu Long đoán chừng nói. 100 long văn tệ, Tiêu Viêm tâm lý nắm chắc, trước mắt cái này ma nhị phẩm hồi khí đang chỉ bán 30 long văn tệ, xem ra nháy mắt khôi phục đầy giá cả muốn cao rất nhiều a. Nếu như là 3 sao, 4 sao đây này, Tiêu Viêm trong tay thanh linh dược tề thế, nhưng là chia làm 1, 2, 3 văn 3 loại, phân biệt có thể nháy mắt khôi phục đầy 2, tam. Tứ tinh định phong đấu đế toàn bộ đấu khí, hắn tự nhiên cũng muốn biết tam, tứ tinh giá cả. Nhạc Thiếu Long trong lòng rung động, có 5 sao sao, không có che giấu kích động của mình, Nhạc Thiếu Long hỏi được trực tiệt khi. Tiêu Viêm không có làm suy nghĩ nhiều, vô ý thức lắc đầu. Tiêu Viêm cái này lay động đầu, ngay cả đồ lão bạn ánh mắt cũng không nhịn được nhiệt liệt lên, không phải là bởi vì không có 5 sao, mà là chứng thực Tiêu Viêm khả năng thật sự có 2, tam, tứ tinh, trời, thật sự có như thế nghịch thiên đang dược tồn tại. Đồ lão bản nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt lập tức trở nên tế nhị, khó trách Nhạc trợ lý giám đốc muốn đích thân cùng đi đến đây. Tiêu Viêm còn không có ý thức được loại này nháy mắt khôi phục đầy đấu khí dược tề ý vị như thế nào, hắn hiện tại tâm tư rất đơn giản, kiếm tiền tăng lên thuật chế thuốc, mau chóng đạt tới đế chi ngũ phẩm, luyện chế ra tu tủy đang đến, đề cao cường độ thân thể, có được yêu tộc huyết mạch. Có thể để cho tam, tứ tinh đấu đế nháy mắt khôi phục đầy đấu khí liền khó lường a. Ta đoán chừng 3 sao tính sao cũng phải 300 long văn tệ, 4 sao nha, hẳn là nhu cầu lượng lớn nhất, mà lại chi phí khả năng cũng cao hơn nhiều, tối thiểu cũng phải 2000 long văn tệ. Đây là đánh giá sơ qua, Nhạc Thiếu Long cấp ra đại khái định giá, đồ lão bản gật đầu, biểu thị đồng ý Nhạc Thiếu Long định giá, 4 sao đắt như vậy, nhu cầu lượng còn lớn nhất. Tiêu Viêm không hiểu, so với mạng của bọn hắn đến, chút tiền này lại đáng là gì đâu, đồ lão bản mở miệng nói ra. Tiêu Viêm càng không hiểu, nghi hoặc mà hỏi thăm, cái này cùng 4 sao đấu đế mệnh có quan hệ gì? Nhạc Thiếu Long lắc đầu không thôi, liên tục cười khổ. Tiêu Viêm nhìn thấy Nhạc Thiếu Long biểu lộ, lập tức cực bắt đầu ngại ngùng, gãi đầu một cái, cười hắc hắc 2 tiếng, nói ra, ta vừa tới 1 năm, rất nhiều chuyện đều còn không rõ ràng lắm. Mới đến 1 năm ngươi liền 3 sao rồi, đồ lão bản giống nhìn quái vật há hốc mồm nhìn xem Tiêu Viêm, ta tới 3000 năm mới đến 3 sao. Còn tính là nhanh, ngươi. Tốt, chớ kinh ngạc, Song công tử có chút kỳ ngộ. Nhạc Thiếu Long đánh gãy đồ lão bản, dạng này, Song công tử, ta phát đạo tính hơi thở cho ngươi, ngươi liền biết, vì cái gì 4 sao quý nhất còn cần cầu lượng lớn nhất. Nói xong, một chùm sáng buộc bắn vào Tiêu Viêm trong đầu, một đống tin tức tại Tiêu Viêm trong đầu một chút xíu biểu lộ ra, đấu đế đại lục bên trên, từ 1 sao đấu đế đến 4 sao đấu đế, trừ lần thứ nhất đế kiếp tương đối nguy hiểm bên ngoài, trên cơ bản không có cái gì lớn phong hiểm, nhưng là, muốn từ 4 sao tấn cấp đến 5 sao, độ khó lại lớn đến khiến người nghe đến đã biến sắc tình trạng, 5 sao đế kiếp, có thể nói là tất cả 4 sao đấu đế ác mộng. 5 sao đế kiếp đạo thứ 5 lôi đình, đối với độ kiếp cường độ thân thể có cực cao yêu cầu, dù là lấy thân thể cường hãn trứ danh yêu tộc, cũng chọi cứng không xuống, kết quả, chính là độ kiếp người hôi phi yên diệt. Viễn cổ hạo kiếp trước đó, đông đạo 4 sao cường giả dựa vào cao cấp nội giáp, thêm trong nháy mắt hơi tăng lên cường độ thân thể đang dược, vượt qua năm sao đế kiếp cũng không phải đặc biệt khó khăn, cho nên lúc đó đấu đế đại lục cao thủ nhiều như mây, ma tộc càng là ỷ vào đặc hữu phương thức tu luyện, đỉnh phong cường giả vô số. Viễn cổ hào kiếp về sau, hết thảy đều phát sinh biến đổi lớn. Không biết tại sao, năm sao đế kiếp đạo thứ 5 Lôi Đình đối với độ kiếp người cường độ thân thể yêu cầu cao đến khiến người líu lưỡi tình trạng. Nếu như không có một kiện dùng thất tinh gia ma thú chế thành cực phẩm nội giáp, muốn vượt qua năm sao đế kiếp cơ hội chính là vọng tưởng. Cho dù yêu tộc không có lục tinh đỉnh phong gia ma thú chế thành nội giáp, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Vì vậy, năm sao đế kiếp được xưng là tử vong chi kiếp, mà nội giáp là cùng người sử dụng thân thể dung hợp, có thể thất tinh ma thú đã là thuộc về thần thú giống như tồn tại, há lại tốt như vậy săn giết. Huống chi tuyệt đại bộ phận thất tinh ma thú đều có ma thú gia tộc làm hậu thuẫn, sở dĩ, trừ một chút lớn gia tộc và thế lực hạch tâm nhân viên, phổ thông bốn sao đấu đế là căn bản không có khả năng có được một bộ cực phẩm nội giáp. Nhất làm cho người sợ hãi chính là, năm sao đế kiếp cũng sẽ không bởi vì thực lực của ngươi không đủ mà không giáng lâm. Từ ngươi đến đấu đế đại lục bắt đầu, dù là ngươi chỉ là một sao đấu đế, năm vạn năm, năm sao đế kiếp cũng sẽ giáng lâm đến trên người của ngươi. Điều này sẽ đưa đến đại lục ở bên trên vô số người đến bốn sao hậu kỳ hoặc là đỉnh phong kỳ liền đình chỉ tu luyện, liều mạng đi kiếm tiền, liều mạng đi trực tiếp dùng thân thể đối kháng ma thú đề cao một chút cường độ thân thể, liều mạng đi tìm cái kia có thể ngộ nhưng không thể cầu vận khí để có thể vượt qua tử vong chi kiếp. Thế nhưng là hiện thực là tàn khốc, tuyệt đại đa số bốn sao cường giả ngã xuống năm sao đế kiếp đạo thứ 5 Lôi Đình phía dưới. Tiêu Viêm hấp thu những tin tức này, mồ hôi lạnh chưa phát giác trĩ ra, tốt tàn khốc đấu đế đại lục, khó trách nói bốn sao quý nhiều như vậy nhu cầu lượng còn lớn nhất, nháy mắt về đầy đấu khí. Tại thời khắc mấu chốt không chừng thật đúng là có thể bảo mệnh, đột nhiên cũng minh bạch Tiêu gia thứ nhất tiên tổ Tiêu Dao tại sao phải ra ngoài du lịch. Minh bạch rồi, trông thấy Tiêu Viêm con mắt mở ra, Nhạc Thiếu Long hỏi, Tiêu Viêm gật gật đầu, chẳng lẽ liền không có có thể hóa giải đan dược sao, giống hóa kiếp đan như thế, Tiêu Viêm nhớ tới tự tâm đan. Phương thuốc đã nói rõ là có thể cực đại suy yếu năm sao đế kiếp đạo thứ 5 Lôi Đình uy lực, tuy nói viễn cổ hạo kiếp về sau thứ 5 Lôi Đình uy lực lại mạnh rất nhiều, nhưng là giảm xuống uy lực của nó luôn luôn có thể đi. Không có, Nhạc Thiếu Long lắc đầu, tuyệt đối không có, nếu có, liền không gọi tử vong chi kiếp. Tiền bối là thế nào vượt qua, Tiêu Viêm tò mò hỏi Nhạc Thiếu Long. Ha ha, toàn bộ nhờ thương minh ủng hộ và hội trưởng nâng đỡ, đạt được một bộ cực phẩm nội giáp. Không có thương binh, ta cũng là vạn vạn độ không qua. Nhạc Thiếu Long trong lời nói tràn đầy cảm kích. Nếu là có thể suy yếu uy lực của nó đang dược liền tốt, nếu quả thật có, cũng không biết nên giá trị bao nhiêu tiền. Tiêu Viêm cảm thán thức tùy ý nói. Hắn đã nhìn ra Nhạc Thiếu Long cùng Đồ Lão Bản từ câu hỏi của hắn cùng trả lời bên trong biết thanh linh dược tề tồn tại. Đối với tự tâm đan, từ vừa rồi hiểu rõ đến tin tức, Tiêu Viêm biết tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Hắn có thể không dám tùy tiện bại lộ. Nhạc Thiếu Long cảm giác lườm Tiêu Viêm một chút, chỉ nhìn thấy Tiêu Viêm một mặt tiếc hận, liền không nữa lưu ý, nói ra, nếu quả thật có, bằng ta chỉ sợ còn đoán chừng không ra giá cả. Ngay cả tiền bối đều đoán chừng không ra a, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc hỏi, nếu là thật có, phẩm giai nhất định không thấp, dược liệu cũng không biết có bao nhiêu hiếm có, chắc hẳn không có khả năng đại lượng luyện chế, nhu cầu to bằng lượng, còn không tranh vỡ đầu a. Đánh ra cái giá trên trời cũng là khả năng, Nhạc Thiếu Long, dù sao, cũng là phòng đấu giá trợ lý giám đốc, phân tích rất có đạo lý, thế nào, hiểu không sai biệt lắm a. Nhạc Thiếu Long phát hiện đối thoại tiến vào nói chuyện tào lao, đoán chừng Tiêu Viêm đem, nên hiểu rõ, đều giải, Tiêu Viêm vốn định lại tiếp tục hướng Đồ Lão Bản hiểu rõ một chút khác, nhưng là ý thức được, nếu như lại hỏi tiếp, chính mình có thể sẽ bại lộ càng nhiều, liền gật gật đầu. Vậy thì tốt, Đồ Lão Bản, ta vị bằng hữu này còn muốn đi mua một ít dược liệu, chúng ta sẽ không quấy rầy, đa tạ a. Nhạc Thiếu Long đứng lên đối với Đồ Lão Bản hô. Nhạc trợ lý giám đốc khách khí, vị bằng hữu này có gì cần hiểu rõ, tùy thời hoan nghênh tới. Song công tử, luyện chế ra đan dược có thể được quan tâm tiểu điếm nha. Đồ Lão Bản trong lòng còn băn khoăn Tiêu Viêm nói nháy mắt khôi phục đầy đấu khí đan dược, cái kia có thể là đồ tốt a. A, đúng, Đồ Lão Bản, hôm nay chúng ta tới. Không cần nói với bất kỳ ai, chúng ta nói chuyện nội dung, cũng không cần truyền ra ngoài. Nhạc Thiếu Long nghe được Đồ Lão Bản đối với Tiêu Viêm, bận biểu dặn dò một câu. Minh bạch, Đồ Lão Bản đáp ứng nói. Song công tử, chúng ta đi thôi, nhìn dược liệu đi, Nhạc Thiếu Long chào hỏi Tiêu Viêm. Cái này, Tiêu Viêm không hề động thân, còn có chuyện gì sao? Nhạc Thiếu Long hỏi, trên người ta tiền không nhiều, lại không biết muốn mua dược liệu giá cả, vừa nói. Tiêu Viêm từ trong nạp giới xuất ra lúc trước luyện chế một số mai vạn cổ đan, một sao ma hạch, bốn sao thi thể của ma thú cùng một đống tại Thiên Ma Dãy núi luyện chế dịch liệu đan. Nhìn xem những này có thể đổi bao nhiêu tiền, Đồ lão bản nhìn xem cái này chồng tạp vật giống như đồ vật, một mặt hắc tuyến, con mắt hướng Nhạc Thiếu Long nghiêng mắt nhìn đi. Đồ lão bản, liền theo có thể xuất thủ giá cả đều thu đi, Nhạc Thiếu Long phân phó nói, không không, ấn bình thường tiến giá giảm còn 80% là được. Tiêu Viêm là thật rất cần tiền, nhưng cũng không nguyện tham người tiện nghi. Nhạc Thiếu Long ném xuống ánh mắt tán dương, đối với Đồ lão bản gật gật đầu. Đồ lão bản đem đồ vật từng cái đều thu vào, móc ra một vạn kim tệ đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đối với Đồ lão bản đáp lại cảm tạ cười một tiếng. Nhạc Thiếu Long cùng Tiêu Viêm rời đi đại thương đang dược phường, hướng lâu đi lên. Chúng ta đi Thương Minh dược liệu cửa hàng đi, chủng loại hẳn là đủ ngươi cần, ở nơi đó còn có thể có chút ưu đãi, Nhạc Thiếu Long nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu. Nhạc Thiếu Long mang theo Tiêu Viêm đi vào lầu 8, trực tiếp liền đi tới chiếm toàn bộ lầu 8 1/4 đại thương dược liệu đi. Cùng Đồ Hữu đang đồng dạng, dược liệu đi quản sự lập tức ra đón, Nhạc trợ lý giám đốc làm sao đích thân đến, có gì cần phải cái tùy tùng đến đúng vậy nha. Ha ha, là như thế này, ta vị bằng hữu này muốn mua chút dược tài, Song công tử, cần gì dược liệu, nói cho Khuất lão bản chính là, Nhạc Thiếu Long nói. Ta muốn hỏi hỏi những dược liệu này quý hạn có không có bán, giá cả bao nhiêu, Tiêu Viêm vừa nói. Một bên trong đầu phi tốc hiện lên một văn thanh linh dược tề cùng một văn huyết khí đan phương thuốc, lấy bây giờ Tiêu Viêm đế chi nhất phẩm thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể trước luyện chế đế chi nhị phẩm một văn thanh linh dược tề cùng một văn huyết khí đan. Ngân thần hoa, minh dạ hoa, thanh liên quả, linh mi thảo, tụ linh chi, ngân huyết quả, hóa ách chi, huyết linh chi, đế huyết thảo, Tiêu Viêm báo ra dược liệu cần thiết. Họ Khuất lão bản một bên nghe, một bên nhớ kỹ, nghe xong, lập tức nói ra, đây đều là cấp thấp dược liệu, bản chi nhánh toàn có, giá cả nha, hóa ách chi, huyết linh chi cùng đế huyết thảo đều là một long văn tệ 10 cây, ngân thần hoa, minh dạ hoa, thanh liên quả, linh mi thảo cùng ngân huyết quả đều là một long văn tệ một gốc, tụ linh chi 5 long văn tệ một gốc, chẳng biết công tử cần bao nhiêu. Nghe được Khuất lão bản báo giá, Tiêu Viêm kém chút kêu thành tiếng, hắn không nghĩ tới, một văn thanh linh dược tề cùng huyết khí đang dược liệu cần thiết cư nhiên như thế tiện nghi. Một bộ một văn thanh linh dược tề dược liệu vẹn vẹn chỉ cần 9 cái long văn tệ, có thể Nhạc Thiếu Long đoán chừng một bình dược tề có thể bán 100 long văn tệ, mà một văn huyết khí đang 10 cái dược liệu chỉ cần 4 cái long văn tệ, tương đối 3 văn hồi huyết đang giá cả, bán đi 30 cái long văn tệ không có bất cứ vấn đề gì. Tuyệt phẩm phương thuốc quả nhiên không tầm thường, hiệu quả kỳ hảo không nói, ngay cả dược liệu đều là dễ dàng như vậy, đây quả thực là bảo lợi a. Tiêu Viêm lập tức làm ra quyết định, đem đi tìm dược tộc sự tình trước thả một chút, tập trung tinh lực bắt đầu tu luyện thuật chế thuốc, dựa vào thanh linh dược tề cùng huyết khí đang kích xu lợi ích đem thuật chế thuốc luyện đến đế chi ngũ phẩm, thẳng đến có thể luyện chế ra tu tủy đan, ta chỉ có không đến 11 vạn kim tệ. Tiêu Viêm chính tính toán các mua bao nhiêu phó, một bên Nhạc Thiếu Long chen vào nói, công tử dùng kim tệ, có thể miễn đi thu thuế, có thể tiết kiệm một thành đâu. Thế là, Tiêu Viêm liền mua 65 phó một văn thanh linh dược tề cùng 140 phó huyết khí đang dược liệu, còn lại một điểm tiền lẻ còn phải ngồi trùng động cùng ở trọ đâu. Tiêu công tử, nhưng có lối ra, rời đi đang dược thị trường, Nhạc Thiếu Long hướng Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu. Dạng này a, nếu không công tử liền đi phòng đấu giá chúng ta khách sạn như thế nào, điều kiện cũng không tệ lắm. Hoàn cảnh cũng thanh tĩnh, cách đào bảo thị trường cũng gần, rất thích hợp công tử luyện dược, Nhạc Thiếu Long nói. Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, lúc này sắc trời đã tối, chính mình tại Cự Hy Thành hai mắt sờ một cái đen, chính chẳng biết nơi nào đặt chân đâu, hai người liền thông qua trùng động đạt tới Thương Minh khu. Trở ra trùng động, rất gần, chính là phòng đấu giá, Nhạc Thiếu Long mang theo Tiêu Viêm từ phòng đấu giá bên cạnh một đầu trong ngõ nhỏ đi vào, mấy trăm mét khoảng cách xa, rẽ một cái. Vừa vặn tại phòng đấu giá hậu viện vị trí là một gian không nhỏ viện lạc, ở giữa một tòa ba tầng lầu lầu cát, bốn phía thư thớt phân bố 10 cái nhỏ độc viện, 10 phần nhà tĩnh. Nhạc Thiếu Long an bài Tiêu Viêm tại một cái nhỏ độc viện ở lại, liền chuẩn bị rời đi. Tiêu công tử, người trước an tâm ở lại, có gì cần trực tiếp đi phòng đấu giá tìm ta. A, đúng, Nếu như công tử không ngại, công tử luyện chế ra đan dược có thể giao cho ta nhóm đại thương phòng đấu giá đại diện tiêu thụ. Tiêu Viêm cười cười, gật gật đầu, tự luyện chế đan dược vốn là lấy ra bán, giao cho lớn nhất phòng đấu giá đến đại diện, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Lẫn nhau chắp tay chào từ biệt, Nhạc Thiếu Long liền rời đi, hắn được nhanh đi báo cáo chuyện này. Nhạc Thiếu Long rời đi về sau, Tiêu Viêm đi vào độc viện, đi vào gian phòng mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại rất sạch sẽ, cũng rất thanh tĩnh. Tiêu Viêm dự định lập tức bắt đầu luyện chế đan dược, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh liền đem trạng thái của mình khôi phục đến đỉnh phong, lập tức chậm rãi mở mắt ra, phất tay đem luyện chế một văn thanh linh dịch dược liệu toàn bộ đem ra, nháy mắt liền đem cả phòng chồng được tràn đầy. Tiêu Viêm đem tất cả đồ dùng trong nhà toàn bộ chuyển qua góc phòng về sau, một đạo hồng quang từ Tiêu Viêm trên ngón tay bốc lên mà ra, một tiếng vang trầm, một tôn như là hừng hực liệt hỏa đồng dạng hình dạng dược đỉnh ngồi xổm lập trong phòng. Dược đỉnh tuy là đầu gỗ điêu chế, nhưng là hình dạng cùng khí tức lại lộ liễu lấy bệ nghệ thiên hạ bá khí. Tiêu Viêm đối mặt lửa cháy diễm giống như dược đỉnh chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, trong lòng bàn tay một trương tràn ngập cổ xưa khí tức ố vàng giấy da trâu lặng yên xuất hiện. Tại cái này cổ xưa ố vàng giấy da trâu bên trên, thanh linh dịch vài cái chữ to thình lình hiện ra. Thanh linh dịch là một loại chất lỏng dược tề, chia làm 1, 2, 3 văn, mặc dù dược tề so đan dược muốn cấp thấp một chút, nhưng là cái này thanh linh dịch lại không đơn giản, có thể phân biệt nháy mắt khôi phục đầy 2, 8, tứ tinh đấu đế đấu khí, từ lão ma hoàng phê bình chú giải bên trong cũng đó có thể thấy được, lão ma hoàng đối với thanh linh dịch là khen ngợi có thừa, cho dù tại thời kỳ viễn cổ, nó cũng là cấp thấp đan dược bên trong cực phẩm dược tề. Bây giờ Tiêu Viêm chính là lúc cần tiền, loại thuốc này, nếu như cầm đi đấu giá, dựa theo Nhạc Thiếu Long đoán chừng, một văn đại khái có thể bán được 100 long văn tệ một bình, đem cho Tiêu Viêm mang đến không nhỏ lợi nhuận. Tiêu Viêm yên lặng nhìn xem phương thuốc, đem nội dung phía trên toàn bộ thật sâu khắc ở trong óc. Tiêu Viêm cũng không nghĩ nhiều, bàn tay hơi khẽ nâng lên, chỗ đầu ngón tay một sợi hỏa diễm bay nhảy mà ra, cả phòng nhiệt độ bỗng nhiên cao rất nhiều. Tiêu Viêm ngón tay có chút quăng xoắn, nhẹ nhàng bắn ra, trên ngón tay hỏa diễm lập tức hóa thành một sợi quang mang xuất vào viên một đỉnh bên trong, đồng thời Tiêu Viêm thể nội đấu khí bạo dũng mà ra, rót đỉnh mà vào, trong đỉnh lớn lập tức dấy lên lửa lớn rừng rực, khí tức nóng bỏng nháy mắt tràn ngập ra. Lập tức Tiêu Viêm lại đem linh hồn chi lực phóng xuất ra, trong phòng dược liệu toàn bộ bị theo thứ tự phân loại chậm rãi trôi lơ lửng. Cái này một văn thanh linh dịch luyện chế mặc dù đơn giản, nhưng là trình tự làm việc lại là có chút phức tạp. Trước hết đem những dược liệu này từng cái đề luyện ra, lại dựa theo nghiêm khắc trình tự làm việc tiến hành dung hợp, không thể có chút nào sai lầm. Tiêu Viêm đầu tiên từ lơ lửng dược liệu trung tướng một cốc ngưng thần hoa thả vào trong ngọn lửa. Ngưng thần hoa vừa vào hỏa diễm, lập tức bị thiêu đốt ra xoẹt xoẹt thanh âm, nháy mắt liền biến thành tro tàn. Mặc dù bây giờ lấy Tiêu Viêm thuật chế thuốc tinh luyện loại này cấp thấp dược liệu cũng không khó khăn, nhưng là lần đầu, nhiệt lửa không chế vẫn là không đúng chỗ. Tiêu Viêm không có nhục chí, loại tình huống này tại tinh luyện dược liệu lúc là chuyện thường xảy ra, lại lãng phí vài cọng ngưng thần hoa về sau, Tiêu Viêm cuối cùng đem khống thuốc nhiệt lửa, một tia chất lỏng bắt đầu từ trong ngọn lửa chảy xuôi mà ra. Sau đó, Tiêu Viêm trực tiếp đem vài cọng ngưng thần hoa cùng một chỗ thả vào trong ngọn lửa, khống chế đến nhiệt lửa, Tiêu Viêm liền đề cao một lần tinh luyện số lượng, tinh luyện tốc độ nhanh, có thể vẫn có bộ phận tinh luyện thất bại. 65 gốc ngưng thần hoa tại Tiêu Viêm cường lực tinh luyện dưới, mấy giờ liền toàn bộ tinh luyện hoàn tất, đem lơ lửng tại dược đỉnh hỏa diễm bên trong bày biện ra nhạt chất lỏng màu xanh lục lại tinh luyện một phen. Tiêu Viêm vung tay lên, trước mặt nháy mắt bày ra mấy chục cái bình ngọc, dược dịch toàn bộ bị cất vào trong bình ngọc. Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, loại này tinh luyện đối với hắn thuật chế thuốc cùng khống hỏa thuật tăng lên vi hồ kỳ hồ cũng rất là tốn thời gian. Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía tiếp theo dạng dược liệu, minh dạ hoa, giống như ngưng thần hoa, minh dạ hoa cũng là một loại cấp thấp dược liệu. Tiêu Viêm lần này rõ ràng thuần thục rất nhiều, tỷ lệ thất bại so tinh luyện ngưng thần hoa thấp không ít. Minh dạ hoa, thanh liên quả, linh mi thảo, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, trong tay cấp tốc thảo khống, từng cái tinh luyện, trong đỉnh lớn dược liệu cũng theo đó biến hóa. Dược liệu tinh luyện cũng không khó khăn, mặc dù bắt đầu xác suất thành công có chút thấp, nhưng là từ từ, xác suất thành công càng ngày càng cao. Cả phòng bình ngọc bày tràn đầy, trong bình ngọc tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Mùi thuốc này khiến Tiêu Viêm say mê cùng mê ly trong đó. Dược liệu trải qua hai loại thiên hỏa rút ra cùng rèn luyện, lại tại viêm một đỉnh bên trong chịu đựng nồng đậm năng lượng tẩy lễ, trong đó thuốc họ trong lúc bất tri bất giác tăng lên rất nhiều. Một ngày trôi qua, Tiêu Viêm rốt cuộc đem 5 vị dược tài bên trong 4 vị tinh luyện hoàn tất, chỉ còn lại mấu chốt nhất một mực, tụ linh chi. Mặc dù tinh luyện loại này cấp thấp dược liệu không cần hao phí quá nhiều tâm thần, nhưng là dù sao số lượng không ít, sở dĩ không gián đoạn tinh luyện cả ngày về sau, Tiêu Viêm đã có chút mỏi mệt. Lau đi mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, trước tiên cần phải khôi phục trạng thái của mình. Không nhiều lâu, Tiêu Viêm khôi phục hoàn tất, mở mắt ra, ánh mắt dời về phía lơ lửng tụ linh chi, sau đó ánh mắt ngưng lại, đem mấy chi tụ linh chi thả vào dược đỉnh trong ngọn lửa. Thanh linh dịch, 1 văn 2 văn 3 văn, dược liệu cần thiết 5 vị, trong đó 4 vị là giống nhau, đều cần ngưng thần hoa, minh dạ hoa, thanh liên quả cùng linh bi thảo. Duy nhất không tầm thường chính là cùng tụ linh chi khác biệt, chỗ luyện chế ra tới dược tề, nhan sắc văn điều cũng phải thêm ra một loại, đương nhiên, ẩn năng lượng cũng là ngày đêm khác biệt. Tụ linh chi mỗi lần bị thả vào trong ngọn lửa, nhận hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt, cấp tốc bành trướng, nháy mắt liền bạo, vì một mảnh năng lượng. Tiêu Viêm một bên khẽ lắc đầu, một bên cấp tốc điều tiết khống chế nhiệt lửa. Tụ linh chi tinh luyện hiển nhiên muốn so mấy vị thuốc khác khó rất nhiều, Tiêu Viêm lãng phí không ít về sau, mới thành công khống chế chuẩn nhiệt lửa, bắt đầu từng bước luyện hóa. Manh minh trong dược đỉnh thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng oanh minh, gian phòng bên trong có thể lượng biến được càng thêm nồng đậm. Nóng bỏng gian phòng bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dùng ròng rã thời gian một ngày, Tiêu Viêm rốt cục đem tụ linh chi khiến tinh luyện hoàn tất. Liên tục 2 ngày tinh luyện về sau, tiếp lấy liền muốn tiến hành bước kế tiếp, dung hợp dược tề. Thanh linh dịch quá trình dung hợp không hề giống đan dược khác, đem tất cả dược trát hòa vào nhau là được, mà là hết thảy có 4 bước, ngưng thần hoa cùng thanh liên quả dung hợp, minh dạ hoa cùng linh mi thảo dung hợp, sau đó cái trước cùng cái sau lại tiến hành dung hợp, cuối cùng mới dung hợp tụ linh chi. Như quá trình này có chút phức tạp, nhưng cũng suy nghĩ lý thú riêng có, khó trách lão ma hoàng phê bình chú giải thiên tài chi tác. Tiêu Viêm nghỉ ngơi một lát, hít một hơi thật sâu, điều sửa lại một chút, đem đấu khí khôi phục lại đỉnh phong. Cái này thanh linh dịch là lần đầu tiên luyện chế, Tiêu Viêm có chút cẩn thận, bàn tay nhẹ nhàng lật qua lật lại, cẩn thận tách ra một bộ lượng, vững vàng đem ngưng thần hoa đề luyện ra dược dịch khống chế lại, ném nhập trong dược đỉnh, sau đó lại đem thanh liên quả đề luyện ra thuốc bột đầu nhập, hai loại dược liệu tiếp xúc, một loại nồng đậm thuốc họ bay nhảy ra, Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí khống chế ngưng thần hoa cùng thanh liên quả, linh hồn chi lực lập tức phóng thích mà ra, tại hai loại dược liệu ở giữa, hình thành một cái năng lượng kỳ dị luồng sóng, dẫn dắt đến hai loại dược liệu dung hợp. Hai loại dược liệu tại Tiêu Viêm vô hình linh hồn chi lực dẫn đạo dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tan hợp lại cùng nhau, sinh ra một loại mới dược liệu. Lần đầu tiên dung hợp cũng không hoàn mỹ, Tiêu Viêm lại thử một bộ, về sau, dung hợp xác suất thành công chậm rãi tăng lên đi lên. Dung hợp xong ngưng thần hoa cùng thanh liên quả, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai loại dược liệu, minh dạ hoa cùng linh mi thảo, cùng trước hai loại đồng dạng, theo thứ tự là dược dịch cùng thuốc bột, Tiêu Viêm vận dụng phương pháp giống nhau tiến hành dung hợp. Mặc dù dung hợp phương pháp là giống nhau, nhưng là bởi vì dược liệu khác biệt, vẫn còn có chút nhỏ xíu khác biệt. Thứ nhất phó dung hợp thất bại, bất quá với biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, hủy đi mấy phó về sau, Tiêu Viêm tinh chuẩn nắm chắc dung hợp yếu điểm. Nhìn xem trong bình ngọc cùng cái khác bình ngọc không tầm thường chất lỏng, Tiêu Viêm trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, còn có cuối cùng 2 bước, 1 văn thanh linh dịch liền luyện chế thành công, bàn tay vung lên, đem hai loại dung hợp ra dược dịch thả vào trong ngọn lửa, đồng thời giữa lông mày ngưng lại, linh hồn chi lực lại lần nữa thả ra, vận dụng lúc trước phương pháp, dẫn dắt đến hai loại dược dịch lấy một loại quỷ dị lộ tuyến du lịch chạy một vòng về sau, hai loại dược dịch tại vàng đỏ giao nhau hỏa diễm nhảy vọt bên trong, bắt đầu tiếp xúc lại với nhau, viêm một đỉnh bên trong truyền đến trận trận năng lượng ba động, thỉnh thoảng có yếu ớt quang lượng dung nhập trong chất lỏng, tinh tế ôn dưỡng lấy nhan sắc tươi sáng chất lỏng. Theo Tiêu Viêm linh hồn chi lực thôi động, cùng tinh chuẩn hỏa hầu điều tiết khống chế, hai loại dược dịch thành công tan hợp lại cùng nhau, không có ngừng, Tiêu Viêm một hơi dung hợp hoàn tất, liền chỉ còn lại một bước cuối cùng, dung hợp tụ linh chi, Tiêu Viêm cực kỳ cẩn thận, không có lập tức động thủ, mà là đem 4 loại dược liệu dung hợp dược dịch lại rèn luyện một phen, dược dịch cũng biến thành càng thêm óng ánh thấu triệt, tản mát ra một cổ mê người mùi thơm, có thể đem thấp như vậy cấp dược liệu rèn luyện được như vậy óng ánh thấu triệt. Chỉ sợ không có mấy cái mới đế chi nhất phẩm luyện dược sư có thể làm được. Tiêu Viêm ổn định lại tâm thần, điều chỉnh một chút hô hấp, mới từ bốn loại dược liệu dung hợp dược dịch cùng tụ linh chi tinh luyện dược dịch bên trong các rút ra một tia, phân biệt vùi đầu vào trong ngọn lửa. Tiêu Viêm đem hỏa diễm nhiệt độ có chút tăng lên một chút, ánh mắt ngưng lại, phá lệ cẩn thận khống chế hai đoàn dược dịch hướng ở giữa chậm rãi dựa sát vào. Vừa mới tiếp xúc, hai loại dược dịch đụng vào nhau chỗ, lập tức phát ra xì xì thanh âm, hai loại chất lỏng hiển nhiên không hòa vào nhau, Tiêu Viêm lập tức cảm giác không đúng, lập tức tách ra hai đoàn dược dịch. Lần đầu tiên là khó khăn nhất, Tiêu Viêm tâm thần độ cao tập trung, vô hình linh hồn chi lực một tia vận hành dược dịch, Tiêu Viêm thủ ấn cũng tại cấp tốc biến hóa. Theo Tiêu Viêm thôi động, hai đoàn dược dịch lần nữa dựa sát vào lại với nhau. Hồi sau nửa ngày, Tiêu Viêm thở phào một cái, trong dược đỉnh, vàng đỏ giao nhau hỏa diễm khí tức vững chắc nhảy lên, một đoàn nhỏ chất lỏng lẳng lặng nằm ở nơi đó. Một phân thanh linh dịch rốt cục luyện chế thành công, Tiêu Viêm phất tay đem hỏa diễm bên trong dược tề dùng một cái bình ngọc sắp xếp gọn. Có lần đầu tiên thành công dung hợp, Tiêu Viêm trong lòng lập tức nắm chắc, thuật chế thuốc cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Một phân thanh linh dịch là đế chi nhị phẩm, mặc dù là dược tề không phải đan dược, nhưng là có thể luyện chế ra đến, cũng chứng minh Tiêu Viêm thuật chế thuốc bắt đầu bước vào đế chi nhị phẩm cánh cửa. Tiêu Viêm dự định nhất cổ tác khí, lần nữa bắt đầu dung hợp. Trong phòng, tràn ngập dược liệu khí tức, theo Tiêu Viêm không ngừng mà dung hợp, tất cả trong bình ngọc dược dịch bắt đầu cấp tốc rút lại. Một đêm lặng yên ở giữa liền đi qua, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, trong phòng hắt vẩy ra một chút lộng lẫy. Theo cuối cùng một bộ dược liệu dung hợp hoàn tất, diễm một đỉnh bên trong hỏa diễm chậm rãi dập tắt, Tiêu Viêm phất tay đem chứa vào trong bình ngọc, ngón tay có chút quan sáng, trong dược đỉnh như là hỏa diễm đồng dạng thiên hỏa, hóa thành một chùm hồng quang, chui vào Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Mà lúc này, trên mặt đất, chỉ còn lại hơn 30 bình ngọc tràn đầy dược tề, tản ra một cổ trước nay chưa từng có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiêu Viêm đem luyện chế ra tới hơn 30 bình một văn thanh linh dịch cẩn thận từng ly từng tí chứa vào trong nạp giới, sau đó nhắm đôi mắt lại, bắt đầu vận chuyển huyết linh quyết. Toàn thân lại lần nữa hiện lên một tầng huyết vụ, Ô Tiệt Minh Linh lần này lại không động tĩnh. Huyết linh quyết vận chuyển hoàn tất, Tiêu Viêm trừ thần thanh khí sản bên ngoài, linh hồn chi lực vẫn chưa có bất kỳ tăng lên. Xem ra Thanh Hạo Nhiên đại ca nói không sai, môn công pháp này tốt thì tốt, có thể nếu là không có quỷ linh thôn vệ, tu luyện hoàn toàn chính xác không có gì hiệu quả rõ ràng. Hô. Sau nửa ngày, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy, hoạt động một chút, bỏ đi cấm chế, mở cửa phòng. Một phân thanh linh dịch luyện chế thành công, nên đi phòng đấu giá tìm Nhạc Thiếu Long. Tiêu Viêm hành tẩu trên đường phố, bên trên bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến sấm rền thanh âm. Tiêu Viêm tại Cự Hy Thành mấy ngày nay, đã thành thói quen loại thanh âm này. Tiêu Viêm luôn luôn cẩn thận, cũng không có trực tiếp đi phòng đấu giá, mà là cố ý mua một thân ẩn nấp trang phục cùng một cái mũ rộng vành, tìm một cái địa phương không người thay đổi, lúc này mới nhanh chân hướng phía phòng đấu giá đi đến. Đại thương phòng đấu giá, ngay tại thương binh khu trùng động lối ra chính đối diện, là thương binh khu nhất có đặc sắc kiến trúc, một tràng hình trụ tròn lầu chính đứng vững, bốn phía năm tòa nhà hình vuông tháp lâu, từ năm đầu hành lang, đều kết nối lấy lầu chính, phảng phất giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Mỗi tòa nhà hình vuông tháp lâu đều treo có khắc đại thương phòng đấu giá năm chữ to kim điển, to lớn hùng vĩ. Đại môn tất cả đều mở rộng ra, hướng thế nhân lộ ra được nội bộ giao dịch đại sảnh to lớn cùng xa hoa. Lầu chính không có cửa, tại cao hơn phương lâu tường ngoài bên trên, năm cái phương vị, đều có một thanh kim quang lóng lánh đấu giá chùy treo cao, mang ý nghĩa tài phú cùng công chính. Xin hỏi một chút, Nhạc Thiếu Long ở đây sao? Tiêu Viêm thân mặc hắc bào, băng cột đầu mũ rộng vành đi vào xa hoa bên trong phòng đấu giá, hướng một cái nhân viên công tác hỏi. Nhân viên kia liếc qua Tiêu Viêm, đánh giá Tiêu Viêm trang phục. Đối với Tiêu Viêm cái này áo liền quần tựa hồ có phần xem thường, nhưng là đối phương đã gọi thẳng Nhạc trợ lý giám đốc danh hiệu, coi như ẩn giấu đi thân phận, không rõ lai lịch, vẫn lễ phép bên trên khách khí trả lời, Nhạc trợ lý giám đốc ra đi làm việc. Hắn không tại a, Tiêu Viêm, thì thào nói nhỏ, cảm ơn, phiền phức chuyện cáo Nhạc. Trợ lý giám đốc liền nói thuốc luyện ra, ta đổi nói lại đến tìm hắn. Nói xong, Tiêu Viêm liền muốn quay người rời đi, chính mình đã đáp ứng Nhạc Thiếu Long, thuốc luyện chế ra đến tự mình giao cho hắn, hiện tại đã Nhạc Thiếu Long không tại, đành phải về trước đi, chờ Nhạc Thiếu Long tìm đến mình đi. Vị công tử này, thế nhưng là tìm Nhạc trợ lý giám đốc. Giữa lúc Tiêu Viêm nhấc chân cất bước thời điểm, một đạo uyển chuyển thanh âm từ phía sau truyền đến. Cái kia nhân viên công tác sắc mặt hơi đổi một chút, đuổi vội vàng hành lễ, tiểu thư. Tiêu Viêm nghe vậy, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, một đạo mê người phong thái rơi vào Tiêu Viêm ánh mắt. Phấn hồng ngầm hoa gấm vóc sườn xám bó chặt đầy đặn linh lung thân thể mềm mại, thủy linh hai mắt giống như hai uông nước sương chảy chuyển, sóng bụi cao hiện lộ rõ ràng cao quý cùng ung dung. Họ cảm giác ôn nhuận đôi môi, để người nhịn không được muốn âu yếm. Một đôi thẳng tắp hai vú tự hồ muốn nứt vỡ trói buộc áo thủng mà ra, bằng phẳng bụng dưới làm nổi bật lên có lồi có lõm dáng người, đủ bắp đùi phân nhánh chỗ lộ ra thổi qua liền phá lấn sơn ngạo tuyết da thịt, thấy Tiêu Viêm một trận tà hỏa toán loạn, toàn thân nóng hổi, có chút cầm giữ không được. Nữ tử này, cao quý mà vũ mị, ung dung bên trong không mất xinh đẹp, đoan trang bên trong tràn ngập họ cảm giác, tốt một cái tuyệt thế vô vật. Nhìn nhiều vài lần, Tiêu Viêm lập tức không giải thích được có một cổ nam nhân xung động. Cục, Tiêu Viêm nữ tử trước mắt nhìn xem Tiêu Viêm chất phát ở nơi đó, ho nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, có chút luống cuống tay chân, không biết làm sao, tranh thủ thời gian thu liệm ánh mắt, thoảng qua cúi đầu, mặc dù mang theo mũ rộng vành, không chút nào không che giấu được Tiêu Viêm xấu hổ, chung quanh lui tới ra vào phòng đấu giá người, trông thấy bộ này tuyệt diệu tư thái cùng dung nhan tuyệt thế, ánh mắt cũng không khỏi hiện ra kinh diễm chi sắc. Nữ tử nhìn xem Tiêu Viêm bối rối luống cuống dáng vẻ, nhịn không được cười một tiếng, ánh mắt một chút thấp liếc, liền trông thấy Tiêu Viêm tay phải nâng lên lại buông xuống lại nâng lên, đầy mang một phá ngây ngô khẩn trương, làn thu thủy hơi đổi ở giữa, nữ tử tâm thần đột nhiên trong lúc nhất thời có một ít hoảng hốt, cứ như vậy nhìn xem Tiêu Viêm, phảng phất tại nhìn một cái thân nhân lâu ngày không gặp, tràn diện lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng nữ tử rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình. Má phấn một vệt đỏ ẩn hiện hiện, cái kia một vệt vũ mị bên trong mang thẹn thùng kém chút không có để Tiêu Viêm máu mũi chảy ròng. Vị này chắc hẳn chính là Tiêu, Song Hỏa công tử đi, nhạc trợ lý giám đốc đã sớm dặn dò qua, công tử xin mời đi theo ta. Nữ tử tranh thủ thời gian mở miệng, đánh vỡ trước mắt không khí ngột ngạt. Nói xong, một chút chờ đợi, vặn vẹo chọc người thân thể, quay người thức tha từ từ hướng đại sảnh đằng sau đi đến. Thấy Tiêu Viêm lại là một trận tâm thần mê ly. Nữ tử mang theo Tiêu Viêm xuyên qua đại sảnh đằng sau kết nối lầu chính hành lang, tiến vào lầu chính, bảy cuốn tám ngoặc, đi vào được một gian rất là căn phòng bí ẩn. Song công tử mời ngồi, nữ tử khách khí chào hỏi Tiêu Viêm tại khách nhân trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhận thức một chút, chân ni, đại thương phòng đấu giá quản lý, nữ tử tự giới thiệu mình. Ngài tình huống, nhạc trợ lý giám đốc hướng ta báo cáo, rất vinh hạnh nhận biết ngài. Hy vọng chúng ta có thể có tốt hợp tác. Nói xong, chân ni rất hào phóng vừa vặn đối với Tiêu Viêm hơi cúi đầu xuống khom người. Tiêu Viêm vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy chân ni đi đến trước mặt mình, gang tấc cách, một cổ không trải qua tân trang mùi thơm cơ thể xông vào mũi, liên tục không ngừng đứng lên. Có chút chân tay luống cuống móc ra một bình một văn thanh linh dịch đưa tới, chân ni tiếp nhận bình ngọc, nhìn một chút, lại mở ra cái bình tại chóp mũi nhẹ hít hà, nghi ngờ nói, dược tề. Trong lòng không khỏi ngầm sấn, xem ra Nhạc Thiếu Long xem lầm người, một cái chỉ có thể luyện chế ra dược tề sẽ là cái kia thương minh khắp thế giới tìm Tiêu Viêm sao? Chân ni trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Chính là, cái này dược tề có thể làm hai sao đấu đế kiệt quệ đấu khí, nháy mắt khôi phục đầy. Nói đến dược tề, Tiêu Viêm lập tức không có lúc trước xấu hổ cùng mất tự nhiên, đang khi nói chuyện, dần dần khôi phục bình thường. Lời này vừa nói ra, chân ni vừa hiện thất vọng trong đôi mắt, lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc, lại lần nữa nhìn một chút bình ngọc trong tay. Người tới, một người từ bên ngoài gian phòng đi đến, chân ni tiến lên trước nhỏ giọng phân phó vài câu, người kia nói một tiếng là về sau, nhanh chóng lui xuống, rất nhanh. Một cái lão giả vội vàng đuổi vào, đối với chân ni hành lễ, nghe xong chân ni giới thiệu, trong mắt một vệt tinh quang hiện lên, tiếp nhận chân ni đưa tới bình ngọc, tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, sau đó lắc đầu, tiểu thư, thứ này ta nghe đều chưa nghe nói qua, không cách nào phán đoán thật giả. Chân ni nghe vậy, hơi có vẻ động dung, lão giả tên là Bùi Đỉnh, mặc dù thuật chế thuốc cũng không phải là rất cao, chỉ là một tên tứ phẩm luyện dược sư, nhưng là tại phòng đấu giá phụ trách giám định đan dược nhiều năm, kiến thức rộng rãi, được xưng là thương minh nội đan thuốc giám định từ điển sống, không nghĩ tới hắn cũng vô pháp xác định. Đi, để một tên hai sao đỉnh phong đấu đế tiêu hao hết đấu khí, trước đến sử dụng. Chân ni lần nữa phân phó xuống dưới. Không lâu sau, một vị đầu đầy là mồ hôi trán hán đi vào gian phòng, trên cánh tay bắt mắt có một đạo tươi mới vết thương. Chân ni đem bình ngọc đưa cho trán hán, nhẹ giọng nói ra, đem dược tề phục. Gian phòng bên trong ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người thanh niên lực lưỡng. Tráng hán tiếp nhận bình ngọc, trực tiếp đem dược tê đổ vào miệng bên trong. Dược tê vừa vào bụng, một cổ nhỏ xíu năng lượng ba động liền tỏa ra đến. Tráng hán trên cánh tay cái kia đạo bắt mắt vết thương dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khá hơn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Tiểu thư, đấu khí lập tức liền khôi phục đầy, hơn nữa còn mang chút chữa thương hiệu quả. Tráng hán có chút không dám tin nói. Chân đi cùng Bụi Đỉnh cũng không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh, quả thật là nháy mắt khôi phục đầy hai sao đấu đế đấu khí, hơn nữa còn mang theo chữa thương hiệu quả, như thế dược tề, hiệu quả như thế, đừng nói là Chân Ni, chính là Bác Nghe Rộng gặp Bụi Đỉnh, cũng là chưa từng nghe thấy. Nháy mắt khôi phục đầy đấu khí dược tề, mặc dù chỉ là đối với hai sao đấu đế, nhưng làm phòng đấu giá quản lý, Chân Ni quá rõ ràng nó hy hữu cùng giá trị, đồng thời trong lòng cũng xác nhận. Trước mắt cái này đem chính mình hình dáng che giấu nam tử, chính là Minh bên trong tìm kiếm khắp nơi cái kia Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc, hắn chỉ biết là cái này một văn thanh linh dịch có thể nháy mắt khôi phục đầy hai sao đấu đế đấu khí, nhưng là phương thuốc bên trên cũng chưa hề nói còn mang theo một ít chữa thương hiệu quả a. Tiêu Viêm không biết, đây là Viêm Mộc Đỉnh luyện chế dược tê lúc mang tới kèm theo hiệu quả. Viêm Mộc Đỉnh, không hổ là luyện dược thần khí. Chân đi ổn định một chút tâm thần của mình, doanh doanh cười một tiếng, chậm rãi, đối với Tiêu Viêm hỏi, công tử, loại thuốc này ngài luyện chế ra bao nhiêu đâu, 34 bình. Tiêu Viêm ngữ khí lạnh nhạt trả lời, vung tay lên, đem tất cả một văn thanh linh dịch toàn bộ đem ra. Nhìn xem những này tàn phá bừa bãi lấy mùi thuốc bình ngọc, bằng trực giác, Chân đi có thể xác định, loại hiệu quả này gần như nghịch thiên dược tề, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tốt, nếu là có thể cùng Tiêu Viêm hợp tác. Đại lượng luyện chế loại thuốc này, một nhất định có thể chiếm lấy toàn bộ đấu khí khôi phục loại đan dược thị trường. Vậy sẽ là một bút khiến người khó có thể tưởng tượng to lớn lợi nhuận, khó trách Minh bên trong khắp nơi tìm kiếm cái này gọi Tiêu Viêm. Chân Ni đôi mắt trở nên nóng bỏng lên. Xin hỏi công tử, loại thuốc này tên gọi là gì? Chân Ni cực lực che giấu đi nội tâm kích động, hỏi Tiêu Viêm. Một văn thanh linh dịch. Một văn, chẳng lẽ còn có hai văn, ba văn? Chân Ni có chút không nói ra được khẩn trương hỏi. Cái này, Tiêu Viêm lại là một mặt xấu hổ, từ chối cho ý kiến. Tiêu Viêm cũng nói không rõ ràng, vì cái gì tại Chân Ni trước mặt, chính mình luôn luôn tự nhiên không nổi. Có lẽ là thấy Chân Ni lần đầu tiên, chính mình không hiểu mà lên cái kia cổ dục hỏa để cho mình không cách nào tiêu tan đi. Lại gặp Tiêu Viêm ngây ngô giống như xấu hổ, Chân Ni một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, suy nghĩ không chịu được có một sát na phiêu hút. Một tia ẩn đỏ lặng yên hiển hiện. Có thể lập tức, Chân Ni liền khôi phục nghề nghiệp trạng thái bình thường. Nàng từ Tiêu Viêm trong thần thái đã đánh giá ra, xác thực còn có hai văn cùng ba văn, trong lòng không khỏi ngầm thích. Công tử có bằng lòng hay không giao cho ta đại thương phòng đấu giá đại diện tiêu thụ? Tiêu Viêm gật gật đầu, ta đáp ứng Nhạc Thiếu Long tiền bối. Chân Ni rất nhanh liền hiện ra phòng đấu giá quản lý chuyên nghiệp cùng già dặn, đối với người bên cạnh phân phó nói. Ngay lập tức đem những này thanh linh dịch cầm xuống đi, tìm bắt mắt nhất địa phương mang lên, cỡ nhỏ chuyên trường cạnh tranh. An bài xong dược tề đấu giá công việc, Chân Ni lấy ra một tờ kim quang lóng lánh tấm thẻ đối với Tiêu Viêm nói, công tử, đấu giá khả năng cần một chút thời gian. Đây là hội viên thẻ vàng, cũng là đại biểu người chỗ vật phẩm bán đấu giá bằng chứng. Tiêu Viêm tiếp nhận thẻ vàng, tiện tay, để vào trong ngực, sau đó thấp giọng nói ra, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Vừa mới nói xong, không có trì hoãn chút nào, Tiêu Viêm liền nện bước vội vàng bước chân, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Hiển nhiên, Tiêu Viêm muốn mau sớm trốn tránh hôm nay vung đi không được cái kia phần xấu hổ, vội vàng liền muốn rời khỏi. Nhìn xem Tiêu Viêm vội vàng bóng lưng rời đi, Chân Ni ngọc trắng bàn tay có chút che khuất mê người môi đỏ, khe khẽ cười cười, Tiêu Viêm vội vàng đi ra phòng đấu giá. Trong đầu còn thỉnh thoảng hiện lên Chân Ni cái kia mê người thân thể mềm mại, đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm cười khổ lắc lắc đầu. Thầm mắng mình không có định lực, Tiêu Viêm tìm được một chỗ ẩn nấp địa phương, đem trên người áo bào đen cùng mũ rộng vành rút đi, mới dời bước hướng chỗ ở đi đến, quay người tiến vào một đầu không chút nào thu hút ngõ nhỏ, đi thẳng không bao xa, ngoặt một chỗ ngoặt, liền đến. Tiêu Viêm trở lại gian phòng của mình, bày ra cấm chế về sau, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu nghỉ ngơi. Một bên nghỉ ngơi, Tiêu Viêm trong lòng một bên dự đoán, những dược tề kia có thể bán bao nhiêu tiền. Bây giờ chính mình cơ hồ người không có đồng nào, mà muốn luyện chế tu tủy đan, liền phải mau chóng đem thuật chế thuốc tăng lên tới đế chi ngũ phẩm, vậy liền cần rất nhiều tiền. Cái này một văn thanh linh dịch trước đó Nhạc Thiếu Long dự đoán qua một bình đại khái có thể bán được 100 long văn tệ tả hữu. Nếu thật là như vậy, vấn đề tiền coi như cơ bản giải quyết. Hô. Sau nửa ngày, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt ra, toàn bộ thân thể lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Không có đứng dậy, đôi mắt lần nữa nhắm lại, bắt đầu vận chuyển lên huyết linh quyết. Mỗi ngày tu luyện một lần huyết linh quyết, linh hồn chi lực tuy không tiến bộ, nhưng Tiêu Viêm vẫn kiên trì không ngừng, vận chuyển một lần huyết linh quyết. Trôi qua hơn một giờ, Tiêu Viêm thân thể bốn phía huyết vụ mới lặng yên chui vào Tiêu Viêm bên trong thân thể. Bây giờ Tiêu Viêm thuật chế thuốc đại khái miễn cưỡng có thể tính đế chi nhị phẩm, nhưng là như thật luyện chế đế chi nhị phẩm đan dược, còn không biết thành công chỉ số đâu. Dù sao trước mắt hàng đầu nhiệm vụ chính là tăng lên thuật chế thuốc, trước tiên đem đế chi nhị phẩm vững chắc xuống lại nói. Tiêu Viêm xuất ra viêm một đỉnh, quyết định luyện chế một văn huyết khí đan. Thiên hỏa thả ra, từng cây dược liệu thả vào trong ngọn lửa. Một văn huyết khí đan là nhị phẩm đan dược, mặc dù là nhị phẩm, dược liệu lại cực kỳ tiện nghi, chữa thương hiệu quả cũng không thể so với tam phẩm ba văn hồi huyết đan chênh lệch. Lần này luyện chế một văn huyết khí đan, Tiêu Viêm không chỉ là vẹn vẹn chính mình muốn tăng lên thuật chế thuốc, còn muốn lợi dụng đan lôi, để Long Ý tăng lên một ít thực lực. Lần trước Long Ý thôn phệ vạn cổ đan đan lôi hiệu quả Tiêu Viêm hết sức rõ ràng, thôn phệ đan lôi không thể nghi ngờ là Long Ý nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Tiêu Viêm lập tức truyền âm cho Long Ý, để Long Ý vội vàng từ tử thần hư linh tháp bên trong ra, đứng ở một bên, nhìn xem Tiêu Viêm luyện chế đan dược. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chăm trong dược đỉnh hỏa diễm, thủ ấn cấp tốc biến ảo, trong lòng vẫn là có chút bận tâm hỏi, Long Ý, lần này là đế chi nhị phẩm đan lôi, ngươi có thể hấp thu sao? Long Ý nghe vậy, cau mày, nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó mở mắt ra, trùng điệp gật đầu, khẳng định nói ra, có thể. Tiêu Viêm gật gật đầu, Long Ý bình thường lời tuy không nhiều, nhưng không phải cái thích sính cường người, trả lời như vậy, hẳn là có chính mình nắm chắc. Đồng thời, Tiêu Viêm một cái khác tầng lo lắng lại dâng lên, Long Ý, ngươi không hóa thành bản thể đi thôn phệ đan lôi có vấn đề sao? Long Ý, nếu là hóa thành bản thể đi nghênh đón đan lôi, sợ có không ổn, cửu huyền kim lôi long vốn không thấy nhiều, nếu như bị người nhìn thấy, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Không có vấn đề. Long Ý mặc kệ là hình người thân thể vẫn là bản thể, cường độ thân thể bên trên không có bất kỳ cái gì khác biệt, chỉ là hóa thành bản thể về sau, lực công kích so hình người sẽ có tăng lên không nhỏ. Tiêu Viêm đạt được Long Ý trả lời khẳng định, lập tức yên lòng, liền bắt đầu chuyên tâm luyện chế huyết khí đan. Tiêu Viêm phát hiện, cái này huyết khí đan cùng thanh linh dịch phương pháp luyện chế cơ hồ là giống nhau, cũng phải cần đem mỗi loại dược liệu trước tinh luyện tốt, sau đó dựa theo nhất định quá trình dần dần dung hợp, chỉ là tinh luyện thời điểm hơi xa thanh linh dịch khó khăn một chút, dù sao cũng là một lần tinh luyện 10 cây, độ khó tự nhiên sao chỉ nhắc tới luyện một gốc muốn cao một chút, nhưng là bất kể bất luận cái gì độ khó, chỉ cần gặp được Tiêu Viêm hai loại thiên hỏa cùng viêm một đỉnh loại này kỳ vật, độ khó đều muốn hạ thấp mấy phần, hơn nữa còn sẽ đề cao đan dược hoặc là dược tê phẩm chất, từng cây dược liệu không ngừng mà bị tinh luyện, từng đoàn dược dịch không ngừng mà bị cất vào trong bình ngọc. Thời gian từng chút đi qua, tất cả dược liệu bị tinh luyện hoàn tất. Sau đó y theo quá trình từng cái dung hợp, khi chỉ còn ngưng huyết quả thuốc bột thời điểm, Tiêu Viêm bắt đầu luyện chế một văn huyết khí đan một bước cuối cùng dung hợp. Phúc! Trong dược đỉnh, một loại năng lượng ba động tỏa ra đến, trong ngọn lửa nguyên bản sáng lấp lánh dược dịch, lập tức biến thành ngâm đen xì bột phấn, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, đế chi nhị phẩm đan dược quả nhiên không phải dễ dàng như vậy luyện. Mà lại mỗi lần thứ nhất luyện chế đều là như thế này, hỏa hầu thật đúng là không tiện đem khống. Tiêu Viêm không ngừng mà hấp thu giáo huấn, thuốc bột cùng dược dịch ở giữa tăng cường rèn luyện, thảo khống hỏa diễm cũng càng thêm cẩn thận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liên tục thất bại mấy lần về sau, theo Tiêu Viêm tâm thần rót vào, tại trong ngọn lửa, bắt đầu nắm chắc cái điểm sáng chớp động. Mấy cái này điểm sáng chính là đan dược, hiển nhiên đan dược đã thành hình. Cái này huyết khí đang cực kỳ đặc thù, theo phương thuốc nói rõ, một bộ dược liệu, thành công, sẽ ngưng luyện ra 10 viên thuốc. Đối với cái này, Tiêu Viêm cũng là có chút kinh ngạc, có thể để cho lão ma hoàng cất giữ phương thuốc quả nhiên bất phàm, cho dù là cấp thấp, cũng có thể khiến người ta lau mắt mà nhìn. Lúc này, Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, lôi vân bắt đầu phun trào, lôi uy mãnh liệt, Tiêu Viêm phất tay mở ra trên nóc nhà cửa sổ mái nhà, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Xem ra loại này gian phòng là chuyên môn chuẩn bị cho luyện dược sư, đã sớm vì đang lôi đến chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem lôi vân cuồn cuộn chân trời, Tiêu Viêm trên khóe miệng rốt cục lộ ra một vệt tiếu dung, trước trước sau sau hủy hoại không ít phó dược liệu, cái này cuối cùng là thành công một bộ. Long Ý đứng ở một bên, nhìn lên bầu trời bên trong nhấp nhô lôi vân, lôi đình vạn quân, thanh thế to lớn, ánh mắt ngưng lại, lập tức hóa thành một chùm lưu quang xông tới, nguyên bản hồng hộc mà xuống lôi đình, trong chốc lát liền biến mất ở chân trời. Trên bầu trời Long Ý thân ảnh trở lại nhất chuyển, nháy mắt tức lại biến mất, nhanh chóng về đi đến trong phòng. Long Ý tiếp đan lôi tốc độ thật đúng là nhanh đến mức có chút để người líu lưỡi. Long Ý sau khi trở lại phòng, mặt ngoài thân thể còn trải rộng từng tia kim sắc lôi đình. Cửu huyền kim lôi long bản thân liền là lôi đình sản phẩm, lại cổ linh trí, trời sinh liền có được tụ tập lôi đình năng lực. Lúc này ở Long Ý thể nội vùng đan điền, treo lấy một viên lôi đình bao quanh đang dược hình dạng vật thể, tản mát ra kim sắc quang mang, cái này chính là Long Ý vừa mới thôn phệ lôi đình năng lượng tụ tập lôi đan. Lôi đan có thể tại cửu huyền kim lôi long thể nội chứa đựng, sau đó có thể lại đối nó tiến hành chậm rãi hấp thu, đây cũng là cửu huyền kim lôi long đặc biệt có năng lực. Tiêu Viêm hài lòng cười cười, đem trong dược đỉnh đã luyện chế thành công một văn huyết khí đan phất tay chứa vào trong bình ngọc. Tiêu Viêm không có đối nó tiến hành rèn luyện, lập tức liền vùi đầu vào bước tiếp theo dược liệu luyện chế bên trong, dù sao không phải mình dùng, không cần thiết hoa quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Một văn huyết khí đan dược liệu, Tiêu Viêm hết thảy mua 140 phó, sau một văn thanh linh dịch muốn bao nhiêu không ít, mà lại luyện chế đan dược cũng sao dung hợp dược tê muốn tốn thời gian phí sức được nhiều. Vì vậy, muốn đem những dược liệu này toàn bộ luyện chế xong, cần nhiều thời gian hơn. Tiêu Viêm mỗi luyện chế thành công một lần, Long Ý liền đi đem đan lôi đón lấy. Tại Tiêu Viêm luyện chế thời điểm, Long Ý liền ngồi xếp bằng dưới, hấp thu thể nội lôi đình ngưng tụ lôi đan. Long Ý khí tức lấy một loại khiến người khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Nếu như dựa theo tốc độ như vậy, đoán chừng không bao lâu, Long Ý liền có thể đột phá đến hai sao đấu đế. Long Ý thực lực tăng lên, tự nhiên sẽ trở thành Tiêu Viêm một sự giúp đỡ lớn, thậm chí có thể nói là một loại át chủ bài. Tiêu Viêm thủ ấn cực tốc biến hóa thành, thể nội đấu khí giống như thủy triều liên tục không ngừng, mà tràn vào trong dược đỉnh, như vậy thời gian dài tiêu hao, lấy Tiêu Viêm thực lực trước mắt, thật là có chút không chịu đựng nổi, sợ dĩ, luyện chế mấy phó về sau, Tiêu Viêm liền sẽ dừng lại, tu luyện một chút huyết linh quyết, để tâm thần buông lỏng, đồng thời đem đấu khí khôi phục đầy, lại lần nữa đầu nhập luyện chế bên trong, không trì hoãn từng giây từng phút thời gian, theo một lò lô huyết khí đang ra lò. Tiêu Viêm đối với luyện chế huyết khí đang càng ngày càng thuần thục, thuật chế thuốc cũng vững bước tăng lên, ngẫu nhiên thất bại một bộ, nhưng là tỷ lệ thất bại đã không có lúc trước cao như vậy. Ngay tại Tiêu Viêm cắm đầu luyện chế một văn huyết khí đang thời điểm, trong phòng đấu giá phi thường náo nhiệt. Một văn thanh linh dịch lên khung đấu giá về sau, đấu giá một lần cao hơn một lần, cuối cùng ngừng lưu tại 100 long văn tệ một bình, vẹn vẹn nửa ngày, liền toàn bộ tiêu thụ không còn, mà lại một truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều người tuân hướng phòng đấu giá, nhao nhao yêu cầu đặt hàng, trong đó không thiếu một chút lớn gia tộc. Đặt hàng số lượng vô cùng lớn, thị trường lập tức bị kích hoạt lên, một văn thanh linh dược tê dược hiệu đã được chứng thực, bán chạy tự nhiên cũng liền nằm trong dữ liệu, giá cả cùng Nhạc Thiếu Long lúc trước đoán chừng đồng dạng, là 100 long văn tệ một bình. Nhưng là khiến Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long không ngờ tới là thị trường nóng nảy đến mức hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà lại theo người biết càng ngày càng nhiều, giá cả khẳng định còn không nhỏ dương lên không gian. Nhạc Thiếu Long cùng Chân Ni đều thích thú vạn phần. Nhạc Thiếu Long nhanh đi tìm Tiêu Viêm, phát hiện Tiêu Viêm bế quan chỉ xong trở về. Tiểu thư, người áo đen kia hẳn là có thể xác định chính là Tiêu Viêm a? Nhạc Thiếu Long hướng tay thuận cầm một bình ngọc có chút thất thần Chân Ni hỏi. A, Chân Ni lấy lại tinh thần, ta chưa gặp nó mặt, nhưng hẳn là có thể xác định chính là hắn. Cái này dược hiệu như thế nào, thật giống hắn nói như vậy, có thể nháy mắt khôi phục đầy hai sao đỉnh phong đấu đế toàn bộ đấu khí sao? Nhạc Thiếu Long nhìn một cái Chân Ni trong tay bình ngọc, có chút biết rõ, còn cố hỏi. Chân Ni gật gật đầu, ta gọi người tại chỗ thử, nháy mắt khôi phục đầy, hơn nữa, còn có rất nhỏ chữ thương hiệu quả. Ô, vậy liền thần kỳ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua khôi phục đấu khí dược tề còn bổ sung chữ thương hiệu quả, ha ha, 100 long văn tệ tiện nghi, Nhạc Thiếu Long rất chuyên nghiệp nói. Lạc lạc, nháy mắt khôi phục đầy đấu khí. Dược tề ngươi liền nghe nói qua, Chân Ni hài hước nói, lộ ra một cái ngọc đồng dạng chỉnh tề răng trắng. Thiếu Long, lần này ngươi có thể cho Thương Minh lập công lớn, phải làm cho thúc thúc hảo hảo ngợi khen ngươi, chờ đem Tiêu Viêm tranh lấy tới tay rồi nói sau. Nhạc Thiếu Long lạnh nhạt nói. Chúng ta điều tra qua Tiêu Viêm sao? Chân Ni đột nhiên hỏi một câu. Hẳn là điều tra đi, Minh bên trong vừa được đến huyết ma lệnh tin tức liền phái người đi Đế Châu điều tra, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói. Cái này Tiêu Viêm vừa tới đấu đế đại lục không đến một năm, là tiêu tộc thiên tài, lần thứ nhất tu luyện liền tu luyện nửa tháng, không hiểu thấu tiếng cổ di tích, ra không lâu liền ba sao đấu đế. Chật chật, thật sự là thần tốc a, đúng, hắn còn có được thiên hỏa, ta thấy tận mắt. Nhạc Thiếu Long đem hắn biết đến Tiêu Viêm tình huống toàn bộ hướng Chân Ni làm báo cáo. Chân Ni không nói gì, mày ngài nhíu lại, vuốt vuốt trong tay bình ngọc, không biết đang suy nghĩ gì. Trừ loại này có thể để cho hai sao đấu đế đấu khí nháy mắt khôi phục đầy dược tề, người biết cái này Tiêu Viêm sẽ còn cái gì khác sao? Chân Ni lại đột nhiên hỏi. Nhạc Thiếu Long không để lại dấu vết cười khổ một cái, nữ suy tư của người thật đúng là nhảy vọt họ. Hẳn là sẽ còn có thể để cho ba sao, bốn sao nháy mắt khôi phục đầy đấu khí dược tề khác, khả năng sẽ còn khẩn cấp đan dược chữa thương, cái khác ta cũng không rõ ràng. Nhạc Thiếu Long về nói, hắn hiện tại phẩm cấp quá thấp, cho dù có hảo dược phương cũng luyện chế không được, trong tay hắn có một viên lục tinh ma hạch, tại hiện tại cực độ rất cần tiền tình huống dưới cũng không nguyện ý bán ra, nói là chính mình rất cần, sợ dĩ ta đoán, chỉ ít còn có lục phẩm phương thuốc. Chân Niên nghe vậy rơi vào trầm tư, hoàn toàn không có đối mặt khách nhân lúc như vậy vũ mị cùng tuyệt mỹ dụ hoặc, thay thế chính là thanh thục già dặn cùng khiến người không dám khinh nhờn lạnh diễm. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này Tiêu Viêm hẳn là đạt được lão ma hoàn toàn bộ phương thuốc, không có khả năng chỉ lấy được cấp thấp, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, vẹn vẹn một loại nhị phẩm dược tề, liền giống như này tốt tiêu thụ tình thế, nếu như tam phẩm, tứ phẩm luyện chế ra đến, lũng đoạn đấu khí khôi phục loại đan dược thị trường là có thể đoán được. Lại thêm ngươi nói đan dược chữa thương, cái này hai loại thế, nhưng là đan dược thị trường nhu cầu lớn nhất, không được, việc này quá trọng yếu, chúng ta được nhanh đi hướng thúc thúc báo cáo. Chân Ni quả quyết làm ra quyết định, gần như hoàng mỹ thân thể mềm mại uốn éo, đầy đặn hai ngọn núi ưỡn ra một đạo, khiến người hít thở không thông đường cong. Đối với Nhạc Thiếu Long phân phó nói, theo ta cùng đi chứ, ngươi hiểu rõ hơn tường tình. Thương Minh nội bộ, một gian cực kỳ xa hoa trong phòng, một người trung niên kinh ngạc nhìn trước mắt Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long, lộ ra một loại không thể tin được ngữ khí. Cái gì? Tiêu Viêm? Thật sự là cái kia Tiêu Viêm? Nam tử trung niên này chính là đấu đế đại lục tiếng tăm lừng lẫy Thương Minh hội trưởng Chân Bố Phàm. Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long đồng thời gật đầu. Có thể xác nhận sao? Chân Bố Phàm lại hỏi. Hẳn là có thể xác nhận, Nhạc Thiếu Long hồi đáp. Cái gì gọi là hẳn là có thể xác nhận? Chân Bố Phàm đối với câu trả lời này hiển nhiên cực không hài lòng, ngữ khí lập tức nghiêm nghị lại. Hắn tới tìm ta thời điểm, ta vừa vặn không tại, là tiểu thư tiếp đãi, hắn che khuất khuôn mặt, cầm chừng 30 bình dược tề tới đấu giá, tiểu thư lại không thấy qua hắn, sở dĩ không cách nào xác nhận, nhưng là cái này dược tề hẳn là chỉ có hắn có thể luyện chế ra tới, Nhạc Thiếu Long vội vàng giải thích nói. Ô, cái gì dược tề? Chân Bố Phàm quặn mặt lại, nhưng là như cũ kiên nhẫn nghe xong Nhạc Thiếu Long trần thuật hỏi. Có thể nháy mắt khôi phục đầy hai sao đỉnh phong đấu đế đấu khí dược tề, Nhạc Thiếu Long hồi bẩm nói. Nháy mắt khôi phục đầy, Chân Bố Phàm hổ lấy mặt căng thẳng, con mắt trợn thật lớn, không dám tin kinh ngạc một tiếng. Thúc thúc, ta cố ý lưu lại một bình, ngài nhìn xem. Chân Ni bận biểu xuất ra bình ngọc trang một văn thanh linh dược tề đưa cho Chân Bố Phàm. Chân Bố Phàm trong mắt tản ra tinh quang, tiếp nhận bình ngọc, tiến đến trên mũi ngửi ngửi, tinh quang trong mắt trở nên càng thêm nồng đậm. Các ngươi thử qua, mí mắt khẽ nâng, hỏi hướng hai người. Chân Ni gật gật đầu, ta tự mình tìm người thử, hơn nữa còn có hơi chữa thương hiệu quả. Tốt, ta quả nhiên không có phán đoán sai, cái này Tiêu Viêm coi là thật đạt được lão ma hoàng phương thuốc, lần này chúng ta cùng đan điện tranh đoạt đan dược thị trường coi như có hy vọng. Chân Bố Phàm tâm tình cực kỳ vui mừng. Hội trưởng, ngài xem chúng ta muốn hay không phái người đem tiêu tộc khống chế lại, Nhạc Thiếu Long đề nghị. Không được, như thế ngược lại sẽ đem sự tình làm phức tạp, không cần kinh động đến bọn hắn, phái người mọi thời tiết bảo hộ Tiêu Viêm, nhưng không thể để hắn phát giác, tận lực để hắn không cần cùng khác bất luận kẻ nào tiếp xúc, tất cả có quan hệ hắn tình huống nhất định phải tự mình hướng ta báo cáo, tuyệt đối giữ bí mật. Mặt khác, cho hắn đãi ngộ tốt nhất, tặng tự tin thẻ, hắn có bất kỳ yêu cầu gì đều tận lực thỏa mãn, nhất định muốn toàn lực tranh thủ đem hắn kéo đến chúng ta trong trận doanh đến. Chân bố phàm để bình ngọc xuống, quả quyết làm ra quyết định. Ông ầm. Điên cuồng phát tiết lôi đình tại phòng đấu giá đằng sau đình viện trên bầu trời trọn vẹn gầm thét hơn nửa tháng, rốt cục yên tĩnh, két. Cửa phòng chậm rãi mở ra, một cổ mùi thuốc nồng nặc từ trong phòng phiêu tán mà ra, luyện chế một văn huyết khí đang nhanh 20 ngày tiêu viêm, rốt cục luyện chế hoàn tất, mở cửa phòng xuất hiện. Luyện chế ra hơn nửa tháng huyết khí đan, tiêu viêm khống hỏa thuật cùng thuật chế thuốc, có bước tiến dài, cái này huyết khí đan dược liệu tổng cộng có 140 phó. Cuối cùng tiêu viêm luyện chế thành công 73 phó, như vậy xác suất thành công, đối với vừa bước vào đế chi nhị phẩm tiêu viêm đến nói, đã là rất không tệ. Trong lúc này, Long Ý thôn phệ hết tất cả đan lôi, thể nội lôi đan càng lúc càng lớn, tụ tập năng lượng khổng lồ. Tiêu viêm luyện dược vừa kết thúc, Long Ý liền tiến tự thần hư linh tháp, nhanh đi luyện hóa. Long Ý lần này luyện hóa, chỉ sợ muốn tốn không ít thời gian, nhưng thu hoạch cũng chính là kinh người. Hiện tại phải đi đem một văn huyết khí đang giao cho phòng đấu giá bán đi, thuận tiện nhìn xem một văn thanh linh dịch bán được thế nào, tốt nhất là ích lợi không sai. Có thể sử dụng bán thanh linh dịch tiền mua một nhóm dược liệu, lòng vòng như vậy, tăng lên thuật chế thuốc vấn đề liền giải quyết triệt để. Thay đổi trang phục về sau, tiêu viêm di chuyển bộ pháp, xuyên qua hẻm nhỏ, hướng phía phòng đấu giá đi đến. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tiêu viêm dựa vào lần trước chân ni mang con đường, rẽ trái lượn phải, trực tiếp liền đến gian nào bí ẩn cửa phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh, cửa phòng mở ra, Song công tử, người rốt cuộc đã đến, cửa vừa mở ra, chân ni cái kia uyển chuyển thanh âm liền tại tiêu viêm vang lên bên tai. Cái kia từng trêu chọc đến tiêu viêm toàn thân sao động phi như thân thể xuất hiện tại tiêu viêm trước mắt, Song công tử mau mời tiếng, chân ni vừa cười vừa nói. Đối với tiêu viêm là một cái tư thế xin mời, tiêu viêm mang theo mũ rộng vành, dư quan vẫn là không nhịn được len lén liếc một chút chân ni, gật đầu, đi nhanh lên vào phòng. Cái này liếc một cái, chân ni lập tức cảm thấy, một cổ không nói ra được cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Một tiếng gian phòng, Nhạc Thiếu Long cũng tại. Nhạc Thiếu Long nhìn xem mang theo mũ rộng vành tiêu viêm, cười ha ha, lão đệ, nơi này không có người ngoài. Tiêu viêm nghe vậy, cũng là cười ha ha, đem mũ rộng vành hái đi, lộ ra khuôn mặt thanh tú tới. Ha ha, nhìn tới vẫn là không rạc được tiền bối a. Tiêu viêm lấy xuống mũ rộng vành sau cười nói. Nhạc Thiếu Long nhìn xem lấy xuống mũ rộng vành sau lộ ra khuôn mặt tiêu viêm, cười cười, thầm nghĩ cái này tiêu viêm thật đúng là cẩn thận a. Bất quá dạng này cũng là chuyện tốt, có thể giảm bớt thương binh rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ha ha, quả nhiên là Tiêu công tử, đến, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, tiểu thư, vị này chính là Tiêu Viêm, bây giờ gọi Song Hỏa. Chúng ta liền gọi hắn Song công tử đi. Song công tử, vị này là phòng đấu giá chúng ta quản lý, đại mỹ nữ chân ni, tốt, các ngươi trước nói chuyện chính sự. Nhạc Thiếu Long cười hướng nhị vị làm theo thông lệ giới thiệu nói. Song công tử, ngài giao cho chúng ta thanh linh dịch, tại ngắn ngủi chưa tới nửa ngày liền toàn bộ bán đấu giá xong, mỗi bình giá tiền là 100 long văn tệ. Chân ni ngồi tại tiêu viêm đối diện, trong mắt ba quan lấp lóe, hướng tiêu viêm giới thiệu thanh linh dịch đấu giá tình huống. Nhìn xem đối diện liền liên đới lấy cũng không che giấu được có lồi có lõm mê người thân thể, tiêu viêm ánh mắt thoảng qua thấp xuống. Chân đi lơ đãng nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tục nói. Song công tử, lần này thanh linh dược tề tiêu thụ đoạt được, toàn ngạch là 3.400 long văn tệ, cho song công tử lớn nhất ưu đãi, chỉ lấy 2% tiền thuê, tăng thêm chúng ta muốn lên thu thuế, là 12%, song công tử chính mình muốn lên 10% thu thuế. Sở dĩ tiên sinh chung được 2.693 long văn tệ, đều tại cái này trương long văn trong thẻ, tấm thẻ này là tự tin thẻ, mời Song công tử cất kỹ, bằng tấm thẻ này có thể tại thương binh hưởng thụ lớn nhất ưu đãi. Chân ni cười đối với tiêu viêm báo trương mục, trắng nõn trên tay cầm lấy hai tấm thẻ, một trương là tự sắc tinh tạp, một trương là điêu khắc long văn ngân sắc thẻ. Long văn thẻ là cự hy thành thông dụng tiền tệ thẻ, bởi vì cự hy thành thương nghiệp cùng kinh tế trung tâm địa vị, long văn thẻ dần dần biến thành đấu đế đại lục thông dụng tiền tệ thẻ. Long văn tệ cũng bởi vậy mà gọi tên, tự tin thẻ là thương binh cao cấp nhất thực quý báu tân phiến, không chỉ có thể tại thương binh hưởng thụ đẳng cấp cao nhất ưu đãi cùng phục vụ, càng là tôn quý thân phận tượng trưng. Vẹn vẹn chế tác chi phí liền cần hết mấy vạn long văn tệ, số lượng cực ít, người sở hữu không có chỗ nào, mà không phải là các cái thế lực cự đầu cùng Thương Minh trọng yếu đồng bạn. Đầy đủ trân quý, Tiêu Viêm tiếp nhận Tử Tinh thẻ cùng Long Văn thẻ, trong lòng minh bạch, Thương Minh cho mình vật quý giá như vậy, tự nhiên là có lôi kéo chính mình ý tứ. Không chờ Tiêu Viêm nói chuyện, Chân Ni nói lần nữa. Cái này thanh linh dịch bên ngoài nhu cầu lượng rất lớn, hy vọng Song công tử còn có thể luyện chế một chút, dược liệu cần thiết có thể tại chúng ta nơi này trực tiếp mua, muốn tiện nghi không ít. Chân Ni nhìn chằm chằm Tiêu Viêm con mắt nói. Tiêu Viêm hơi sững sờ một chút, hiển nhiên ý thức được cái gì, bất quá vẫn gật đầu, bàn tay vung lên, một trường danh sách xuất hiện nơi tay bên trong, đưa cho Chân Ni. Dược liệu ta muốn toàn bộ đều ở phía trên, ta hiện tại tiền đủ mua bao nhiêu, liền mua bao nhiêu đi. Chân Ni trong mắt lập tức một sợi hào quang lóe lên. Tiêu Viêm nhìn xem Chân Ni bộ dáng, khóe miệng có chút hướng lên nhếch câu. Chân Ni đích thật là một cái tinh minh nữ tử, có thể Tiêu Viêm cũng có được đầy đủ lòng tin, tin tưởng cho dù lấy được dược liệu danh sách, Thương Minh cũng là phá giải không được cái này dung hợp chi pháp, loại này phân mấy lần dần dần dung hợp quá trình, đúng là thiên tài cấu tứ. Hiện tại dược sư tuyệt đối không thể đoán được sẽ có dạng này phương pháp luyện chế. Chân Ni tiếp nhận danh sách, lập tức đưa cho Nhạc Thiếu Long. Nhạc Thiếu Long đứng dậy, vậy ta đi trước chuẩn bị dược liệu. Nhạc Thiếu Long sau khi đi, Tiêu Viêm phất tay liền đem cái này hơn nửa tháng luyện chế huyết khí đang bày ra. Chân Ni nhìn xem cơ hội chất đầy bàn trà bình ngọc, cảm thấy rất hứng thú nói ra, lần này số lượng nhiều không ít, đây không phải thanh linh dịch, đây là một văn huyết khí đan, đế chi nhị phẩm, dùng cho khẩn cấp chữa thương, hiệu quả so hai văn hồi huyết đan muốn tốt rất nhiều, cùng ba văn hồi huyết đan hiệu quả trị liệu tương đương, Chân Ni tiểu thư có thể thí nghiệm một chút. Tiêu Viêm cười nói, nói chuyện chính sự, Tiêu Viêm lập tức có bình thường thông dong. Ha ha, không cần, ta tin tưởng Song công tử, Chân Ni nói xong, phất tay, khiến người cầm xuống dưới, bắt đầu tự do đấu giá tiêu thụ. Giao tiếp xong những này huyết khí đan, Tiêu Viêm liền chuẩn bị rời đi, đứng dậy chắp tay nói, Chân Ni tiểu thư, ta trước hết rời đi. Song công tử không chờ chút, dược liệu rất nhanh liền có thể mua về. Tiêu Viêm chỗ nào là không muốn chờ dược liệu mua về, trên người bây giờ chút xu bạc không có, lại không có dược liệu, nhưng là một mình đối mặt Chân Ni, Tiêu Viêm vẫn là tự nhiên không nổi. Lần trước cái kia phần xấu hổ để Tiêu Viêm đối mặt Chân Ni tổng là có chút tâm hoạn ý loạn. Ta chuẩn bị đi đào bảo thị trường nhìn xem. Chân Ni nghe thấy đào bảo thị trường, lông mày vẫy một cái, đứng dậy, đi đào bảo thị trường. Tốt, không bằng ta công tử cùng nhau tiến đến như thế nào. Chân Ni hiển nhiên nhìn ra Tiêu Viêm xấu hổ. Chân Ni đối với Tiêu Viêm, tự thấy lần đầu tiên, liền sinh ra một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Từ đầu đến cuối trêu chọc lấy Chân Ni nội tâm chỗ sâu nhất phủ bụi hồi ức, mà lại thúc thúc nói qua muốn hết sức lôi kéo hắn, sở dĩ rất là chủ động đưa ra Bùi Tiêu Viêm cùng một chỗ. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng cười khổ một tiếng, cũng không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Hai người sóng vai đi ra phòng đấu giá, hướng đào bảo thị trường đi đến. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.